có giá trị tương đương 1.000 ao, thời không chi lực. Sau khi Tô Hiểu ra khỏi không gian độc lập, phía sau thâm uyên, phong cấm, từ từ, khép lại, đối với hắn mà nói, đây là điều tốt, không cần phải lo lắng, có người phá hoại nguyệt chi tế đàn trong tương lai. Gầu, bố bố uông, theo hoàn cảnh bên trong rời đi, trong miệng ngậm một bao thư, Tô Hiểu nhận lấy, mở ra, phát hiện đó là bức thư của Freemi Limet, Chilen, bức thư viết bằng nét chữ lạ, giống như của học sinh tiểu học, nội dung đại khái, là nàng chuẩn bị rời khỏi bản thế giới. Bởi vì trong cuộc chiến với vĩ dạ nữ hoàng lần này, với tư cách là tàn hồn, nàng không thể giúp đỡ gì, cảm thấy rất hổ thẹn. Vì vậy, nàng đặc biệt chuẩn bị một phần lễ vật cho Tô Hiểu, tuy nhiên, bức thư chỉ nói về lễ vật này, khen ngợi nó quý giá, hiếm có, nhưng lại không nói rõ lễ vật này đang ở đâu. Marvin, Walsh đã từng có một câu đánh giá rất đúng về Grimmy Limet, Gillian, rằng nàng có thể tin cậy khi đối phó với thâm uyên xâm nhập, nhưng lại vô cùng không đáng tin cậy cho mọi chuyện khác. Vì vậy, bức thư này không phải là cố tình mập mờ, mà đơn giản là Grimmy Limet, Gillian viết một cách quá hứng thú, quên mất việc ghi rõ vị trí của lễ vật. Dù sao, vấn đề này không lớn, Tô Hiểu có thể đợi đến khi vận mệnh nữ thần tỉnh lại. Nhờ nàng bói toán để tìm ra nơi cất giấu lễ vật, Tô Hiểu không lập tức rời khỏi khu vực sâu trong vô quang khu. Hắn một tay đặt xuống mặt đất, cảm nhận sự lan tỏa, vì sự xuất hiện của vĩnh dạ nữ hoàng, những sinh vật hắc ám trong vô quang khu đều chạy trốn hoặc ẩn nấp. Lúc này, việc cảm nhận trở nên rất thuận tiện. Sau mấy tiếng, hắn cảm thấy một dao động nhỏ từ một vật thể siêu phàm tiến lại gần. Đó là một con hắc ám nộ thú đã hóa thành nham thạch. Bành, Tô Hiểu tiện tay quét qua, đánh nát gần nửa con thạch điêu, để lộ ra một chiếc nhẫn bằng thép đen. Ngươi thu hoạch được thành chủ nhẫn sắt, Hy Quang Thành, nhiệm vụ chi nhánh, hắc ám xâm nhập, đã hoàn thành. Tô Hiểu tiếp tục hoàn thành không ít nhiệm vụ chi nhánh của Hy Quang Thành, nhưng chỉ có thể hoàn thành một vài nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này, nếu thất bại thì cũng không có gì đáng ngại, chỉ bị trừ một ít điểm tín dụng từ hư, không suy thụ. Thế nhưng, hắn cũng không cảm thấy lo lắng về việc tín dụng bị trừ, vì điểm tín dụng của hư, không chi thụ dường như không dễ bị ảnh hưởng. Ngoài Hai Quang Thành, nhiệm vụ chi nhánh, trong danh sách nhiệm vụ của Tô Hiểu, chỉ còn lại ba nhiệm vụ, bao gồm thâm uyên nhiệm vụ, tử sĩ giao phó, nhiệm vụ đặc thù, đô đô cô nhiệm vụ bí mật, nhiệm vụ chính tuyến, quấy cùng mắt xích, chờ kích hoạt, nhiệm vụ thâm uyên, không có hạn định, có thể tiến hành ở bất kỳ thế giới nào. Hơn nữa, nó còn có đặc tính tích lũy, vì vậy không cần phải vội vàng hoàn thành. Còn nhiệm vụ đặc thù, đô đô cô cô nhiệm vụ bí mật, hiện tại không có đầu mối gì. Và còn hơn 140 ngày nữa mới đến kỳ hạn, cũng không giới hạn ở bất kỳ thế giới nào. Vì vậy, hiện tại, Tô Hiểu chỉ còn phải chờ nhiệm vụ chính tuyến, cuối cùng mắt xích được kích hoạt, cùng với phần thưởng, liệp sát danh sách, huyết khế, treo thưởng năm, cự nhật. Hắn biết rằng, sẽ không thể hoàn thành hết tất cả trong thời gian ngắn, nhưng nhìn vào danh sách nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn cảm thấy rất có sự tích lũy, như thể đã đạt được một thành tựu đáng kể. Mang theo bố bố uông, tôi hiểu hướng vô quang khu bên ngoài mà đi. Hiện tại, vô quang khu chẳng có lấy một bóng quỷ. Dù có quay lại theo đường cũ, cũng không sao, không cần lo lắng sẽ dẫn đến việc bị lượn lộn lớp hắc ám sinh vật vây công. Khi tôi hiểu vừa bước ra khỏi vô quang khu, hắn phát hiện bầu trời trên cao có sự thay đổi, không phải là ảm đạm, mà là một sắc thái thâm thúy, gần như có chút đỏ sẫm, mang lại cảm giác sử thi, đang kéo căng. Cùng với đó, là một bầu trời mơ hồ biến thành màu đen, tạo nên cảm giác như một kiếp nạn sắp đến. Đúng lúc này, trong ngực hắn, thiết bị thông tin rung lên, hắn mở kết nối, và nghe thấy tiếng của Caesar. Sau vài câu hàn huyên, tôi hiểu kết thúc cuộc gọi. Tin tức tốt là, Caesar đã phục hồi lại tấm da dê cổ lão kia, tức là bí pháp, Thái Dương Nguyên Thạch, đã được khôi phục hoàn chỉnh. Tin tức xấu là, Caesar đã thông báo rằng, theo cấu trúc của bí pháp này, tôi hiểu nhận ra hiện tại ở Liệt Dương Tinh, không thể chế tạo lại bản Thái Dương Nguyên Thạch ban đầu. Nhìn như kế hoạch chế tạo Thái Dương Nguyên Thạch đã thất bại, tuy vậy, chỉ cần có ý tưởng rộng lớn hơn, việc chế tạo một bảng Thái Dương Nguyên Thạch xâm nhập Thâm Uyên cũng là khả thi. Sau đó, nếu sử dụng một cách thích hợp, loại Thái Dương Nguyên Thạch, đặc thù này sẽ không khác gì bản gốc, thậm chí có thể mạnh mẽ hơn. Trước mắt, việc cần làm là nhanh chóng thu thập đủ tài liệu để chế tạo Thái Dương Nguyên Thạch cần thiết. Tô Hiểu nhìn vào bản nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ chi nhánh, Hy Quang Thành, Hắc Ám xâm nhập, suy nghĩ càng lúc càng rõ ràng. Tại Hy Quang Thành, chập tối, Phù Nam, Tháp Sa Cảo, tại khu dân cư Bến Đỏ số 5, chặn xe bít dừng lại, vừa kết thúc một ngày làm việc, Yuyuna, thư ký không thích lái xe, bước xuống từ xe, thực tế chứng minh không có bao tải cảm giác sinh hoạt, cuộc sống thật sự rất tốt đẹp. Yuyuna khẽ ngâm nga một bài hát, bước vào trong một con hẻm nhỏ. Đây là lối về nhà gần nhất, nếu đi ra chính đường, ít nhất cũng phải mất thêm 5 phút đồng hồ. Nếu là mấy năm trước, Yuyuna chắc chắn sẽ không chọn con đường này. Nhưng bây giờ, khu Nam là một trong 26 khu thành phố của Hy Quang Thành, an ninh xếp thứ 3 trong các khu, nên việc đi qua con hẻm rộng chừng 4 thước này không có gì nguy hiểm, ngoại trừ mùi thức ăn từ các quầy hàng ven đường. Không có điều gì nguy hiểm, đang tự hỏi liệu hôm nay có phải mình đã để lộ sơ hở nào không. Yuyuna chợt nhìn thấy một người, một con chó và một con ma ưng ngồi trên bậc thang trước một ngôi nhà cách cô khoảng 10 mét. Điều này khiến nàng lập tức dừng lại. Vì không đeo kính, Yuyuna nheo mắt nhìn qua, và khi nhìn rõ phía sau, nàng lập tức quay người định đi, nhưng vừa mới chuyển thân, nàng đã thấy một người đứng sau lưng, ngăn lại đường đi. Trong tay hắn cầm một bao tải cam sắc, bên trong có thứ gì đó nặng nề, giống như một con trâu to lớn. Đây là kẻ đã bắt cóc Yuyuna 2 lần trong 3 ngày qua. Và giờ hắn đang đeo một chiếc mặt nạ đau khổ. Nếu như nhân sinh có thể lựa chọn lại một cơ hội duy nhất, Yuyuna nhất định sẽ không vì vội vàng về nhà ăn cơm chiều, mà đi tắt qua hẻm nhỏ. Nàng cũng sẽ không còn ưa thích màu cam nữa. Nếu như lần này có thể chuyển nguy thành an, điều đầu tiên nào làm chính là đem tất cả những vật màu cam, từ cốc nước đến ga giường, các loại đồ dùng, đều thay đổi hết. Cảm giác bị sóc nảy từ chiếc giường phía sau, khiến Yuyuna cảm thấy chính mình như bị nong lên trong chiếc bao vải cam sắc, rồi lại bị sóc nảy khi xuống cầu thang. Dây vải bị tháo ra, nàng bị trói ngồi trên ghế gỗ, nàng từ từ mở mắt. Cảm nhận một chút ánh sáng chói mắt chiếu vào tầm nhìn, khiến nàng vô thức quay đầu. Cảnh tượng lọt vào mắt nàng là một đám người mặc chiến phục màu đen, xung quanh là các loại vũ khí khoa học kỹ thuật, còn có những bản đồ treo trên tường. Một trong những bản đồ vẽ một vòng tròn màu đỏ, rõ ràng là khu vực siêu phàm tài liệu phòng giao dịch. Với tư cách là thư ký thành chủ, Yuyuna đương nhiên biết rõ giao dịch này quan trọng đến mức nào. Ngay lúc đó, tất cả những người mặc áo đen trong phòng đều ngừng lại công việc của mình, cung kính đi về phía một người, và một con chó, cúi đầu thi lễ, con ma ưng bay lượn, đậu lên vai người đó. Người này, Yuyuna đương nhiên nhận ra, vì chính hắn là người đã ra lệnh, khiến nàng bị trói 2 lần trong 3 ngày qua. Sau khi Tô Hiểu ngồi xuống đối diện Yuyuna, hắn mở danh sách nhiệm vụ và tìm đến nhiệm vụ chi nhánh Hắc Ám xâm nhập, rồi lựa chọn đệ trình. Nhắc nhở, người đã đệ trình nhiệm vụ cho đơn vị trận danh, nhưng đã từ chối tham gia công chứng lần này. Trong tình huống hai bên đều tham gia công chứng, nhiệm vụ không thể tiếp tục đệ trình. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu trầm mặc trong giây lát. Sau đó, hắn cầm lấy trảm long thiểm trong vỏ, rút trường đao ra, đặt lưỡi dao sắc bén lên cổ Yuyuna trắng nõn. Người đã thành công đệ trình nhiệm vụ chi nhánh Hắc Ám xâm nhập, người thu hoạch được 1.500.000 mai nguyệt ngân tệ, 150.000 linh hồn tệ đã vào tay. Liệt Dương Tinh tuy có nhiều địch mạnh, nhưng cũng đồng thời mang lại lợi nhuận không nhỏ. Tô Hiểu suy tính, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lần này, hắn sẽ có đủ tài nguyên để nâng cao thực lực, tiến thăng lên trí cường cực hạn. Vấn đề duy nhất là, để đạt được trí cường, hắn cần phải có một nền tảng vững chắc. Càng sớm tiến thăng lên trí cường, tài nguyên cần thiết cho các lần thăng cấp sau sẽ càng lớn và hạn mức trí cường càng cao. Nếu là một phép so sánh số liệu, nếu lấy mức độ cơ bản nhất để thăng cấp trí cường, tài nguyên cần có chỉ là 5 đơn vị, còn nếu lấy mức độ cao nhất để thăng cấp, tài nguyên cần có là từ 3.000 đến 3.500 đơn vị, không có sai, đúng là như vậy, nhưng lại không hợp thói thường. Chính vì lý do này, có những chí cường giả, khi đạt đến sơ kỳ của chí cường, liền có thể đạt tới chiến lược cao nhất của bản thân, một số cường giả còn có thể đạt tới đỉnh cấp chí cường, siêu đỉnh cấp chí cường, thậm chí là chí cường đỉnh phong. Tô Hiểu có một kẻ thù mạnh mẽ, chí cao chi nhân, vì hắn nhất định phải đạt đến cực hạn, vượt qua mức độ của chí cường, nếu không, đối mặt với chí cao chi nhân sau một trận quyết chiến, chính là hắn phải đón nhận cái chết. Lần này, tại Liệt Dương Tinh, hắn đã thu hoạch rất lớn, nhưng vẫn chưa đủ. Tô Hiểu cầm lấy một chiếc máy truyền tin, ra hiệu cho A Mỗ giải thoát Yuyuna, sau đó đưa máy truyền tin cho đối phương. Ban đầu, tâm trạng lo lắng của Yuyuna không nghĩ gì thêm, nhưng khi nàng nhận thấy ánh mắt ngày càng dữ dằn của bà Hà, A Mỗ cùng với mười mấy tên chiến sĩ áo đen xung quanh, nàng mới tiếp nhận máy truyền tin. Tô Hiểu mở miệng, nói, liên lạc với Charin, bảo nàng có người đang mưu đồ cướp sạch tài liệu phòng giao dịch trong bóng tối. Trong ánh mắt trong suốt của Yuyuna, lộ ra vẻ nghi hoặc sâu sắc, nàng cảm thấy hoàn toàn mơ hồ về tình hình trước mắt. Tuy nhiên, dưới sự khuyên nhủ của A Mỗ, nàng bấm nút trên máy truyền tin. Mỹ nữ, nhìn về phía này, Yuyuna vô thức quay sang nơi phát ra âm thanh. Nàng thấy một người mặc âu phục màu tím sậm, dáng vẻ thon gọn, đầu đội một chiếc đầu lâu, trên đó khảm những viên hắc bảo thạch có hình hạt gạo, đôi mắt trong hốc đầu lâu thâm thúy, ánh lên vẻ huyền bí của ma quỷ tộc. Bà, một tiếng vỗ tay vang lên, khiến Yuyuna cảm thấy mắt tối sầm lại. Khi ánh sáng trở lại bình thường, người ma quỷ tộc kia đã biến mất, xung quanh nàng vẫn là mười mấy người áo đen, ngồi đối diện nàng là một diệt pháp giả. Bên cạnh là một người tay cầm chiến phủ hình đầu trâu. Yuyuna vô thức tiếp nhận máy truyền tin mà Tô Hiểu đưa tới. Sau khi gọi thông, trong máy bộ đàm truyền đến âm thanh của thành chủ Saran. Ai đấy? Là, ta, không có chuyện gì gấp. Ngày mai sẽ xử lý, hôm nay, hoàng hôn thành có chuyện lạ. Đầu ta đau như búa bổ. Kỳ thật, là như vậy, ta vừa tiếp nhận tin tức, có người muốn cướp sạch tài liệu, phòng giao dịch, trong bóng tối khu Nam Thèn Trà. Nghe vậy, đối diện, thành chủ Charin trầm mặc trong giây lát, sau đó giọng điệu không còn lời biếng, liền hỏi, tin tức từ đâu mà có, tay cầm máy truyền tin. Yuyuna nghe câu hỏi, nhìn về phía Tô Hiểu bên đối diện, phát hiện hắn không có phản ứng gì. Nàng đành nhỏ giọng đáp, diệt pháp giả Byakuya, nói cho ta. Nghe xong, đối diện Charin im lặng ít nhất nửa phút. Sau đó giọng điệu trở nên trầm trọng. Hắn đang ở đâu? Yuyuna hít một hơi, đáp, ở ngay đối diện ta, nói ra lời này. Yuyuna suýt nữa bật khóc ngay tại chỗ, trong máy bộ đàm. Charin lại một lần nữa trầm mặc, lần này im lặng gần 5 giây, sau đó mới lên tiếng. Vậy là, Yuyuna ngươi bị bắt cóc rồi, Yuyuna mắt nấn lệ, nhẹ ngào trả lời, nói cho ta nguyên nhân, hắn vì sao lại bắt cóc ngươi? Yuyuna cúi đầu, đáp, vì, hắn muốn ta đệ trình nhiệm vụ. Charin nghe xong, chỉ buông một tiếng, đầy nghi ngờ, trong đó có 5 phần hoài nghi, 3 phần kinh ngạc, và 2 phần không thể tin nổi. Sau một lúc, hắn lại nói, Yuyuna, nói với bọn hắn, chỉ cần ngươi có thể an toàn trở về. Bất cứ điều kiện gì bọn hắn đều có thể nâng, nhưng nếu như, bỗng chốc, một tiếng nổ vang lên, âm thanh trong máy bộ đàm bị ngắt quãng. Tiếng nổ từ dụng cụ thông tin truyền đến, bên kia bắt đầu xuất hiện tín hiệu quấy nhiễu. Âm thanh ầm ĩ khiến Yuyuna sửng sốt một chút, sau đó, con ngươi nàng co lại, ánh mắt hướng về phía Tô Hiểu. Nàng thấy, trong tay Tô Hiểu cầm một vật giống như thứ có thể gây nổ, tiếng máy bộ đàm truyền đến tiếng chém vào huyết nhục xương cốt, cùng với tiếng rên rỉ thống khổ của Charin trước khi chết, tất cả đều kích động cảm xúc của Yuyuna. Trong mắt nàng dần dần hiện lên tơ máu, áo khoác trên người nàng vì nhiệt độ cao từ cơ thể mà bị đốt cháy, lộ ra đôi tải, bả vai và các vị trí khác, mạch máu như dòng nham thạch chạy ngang qua, một lực lượng thức tỉnh từ huyết mạch sâu thẳm. À, Yuyuna phát ra tiếng rên rỉ từ linh hồn, khiến từng đợt sóng nhiệt cuốn ra xung quanh. Mọi người xung quanh, từ người áo đen, bà Ha, đến Hi, A Mỗ, để bị sức nóng này hóa thành tro bụi. Chỉ có bố bố Uông là không hề hấn gì. Nhìn vào Yuyuna trong lòng, bố bố Uông là người duy nhất trong đội Tô Hiểu mà nàng coi trọng, không, là chó ngoan. Một tiếng vang lớn, khí nóng bùng lên, Yuyuna đột ngột tiến về phía Tô Hiểu, cánh tay phải của nàng trở nên rực hồng, như thể tại khoảnh khắc này, nàng thức tỉnh toàn bộ lực lượng từ trong huyết mạch, tốc độ nhanh đến nỗi, ngay cả Tô Hiểu đang ngồi trên ghế gỗ cũng không kịp phản ứng. Bành, cảm giác đau đớn từ nắm tay, khiến Yuyuna lập tức tỉnh lại, đôi mắt nàng trở lại trong suốt, cảnh tượng xung quanh giống như một thế giới, trong kính vỡ nạt. Từng mảnh vỡ tán loạn, nàng đấm một quyền, nhưng không phải là Tô Hiểu, mà là bảo khố đại môn, nơi sinh vật vòng khóa nằm ở trung tâm. Tích, một âm thanh vang lên. Sinh vật phân biệt đã qua, ngài có quyền hạn đi vào. Cửa chín hình tròn của bảo khố mở ra, hai cánh cửa từ từ tách ra, để lộ một hành lang kim loại. Trong không gian đó ánh sáng trắng chói lòa, Yuyuna mở to mắt nhìn, thấy phía bên phải là Tô Hiểu. Khuôn mặt không chút biểu cảm, một tay đặt trên chuôi đao, bên cạnh là Ba Ha ngồi xổm trên vai hắn, cùng với mấy người áo đen cầm súng gây mê. Vừa mới đây, thành chủ Saren đã bỏ mình. Cùng với cảnh tượng huyết mạch lực lượng bạo phát, tất cả chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Yuyuna chuyển ánh mắt sang bên trái, nơi nàng từng nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc. Ở đó, nàng nhìn thấy một người ma quỷ tộc và một nam nhân mặc đồng phục y tế trắng đen của thần chức, người kia đang cầm súng gây mê, tay hở hững bóp cò, đối phương ngồi dựa vào tường, gần như trở thành một con nhím, giống như đội trưởng bảo vệ của bảo hộ. Mỗi khi muốn đứng dậy, thân thể hắn lại chịu tác dụng của kim gầy tê, khiến hắn một lần nữa co quắp, rồi ngã xuống. Lý do vì sao lại sử dụng súng gây mê đặc trí của bố bố Uông để đột nhập vào trong phòng giao dịch dưới lòng đất và xông vào đó, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dù việc xông vào gây tổn thất nặng nề, nhưng nó vẫn giữ được thể diện cho Hy Quang Thành. Tuy nhiên, nếu như đột nhập vào phòng giao dịch dưới lòng đất, thành chủ Sharin sẽ không còn lựa chọn nào khác. Nếu không, các thương hội lớn của Hy Quang Thành chắc chắn sẽ liên minh lại, nhằm bãi miễn nàng khỏi chức vụ. Bảo khố mở ra, từng dãy khay chứa đồ hiện ra trước mắt. Yuyuna nhấc tay, khiến ma linh hắc vụ bao quanh nàng dần dần tước bỏ, quay trở lại Trảm Long Thiểm. Nàng nhìn sang bên kia, không biết ai tới. Ba Ha chỉ tay về phía hành lang. Yuyuna nghe tiếng và nhìn qua. Chỉ một giây sau, Tô Hiểu giơ tay lên, trong tay là súng gây mê. Hắn nắm vào Yuyuna và bắn một phát. À, Yuyuna chưa kịp phản ứng thì nàng đã ngã xuống. Súng gây mê mà bố bố ôm chế tạo, dù gọi là súng gây mê, nhưng không phải sử dụng dược vật gây tê, mà là kích thích mạch thần kinh điện. Khi bị trúng, đầu tiên, các cơ bắp toàn thân cứng đờ, sau đó dòng điện sinh học sẽ tạm thời gây tê trung ương. Lý thuyết mà nói, nếu bị vũ khí này tấn công từ phía sau, tốc độ phản kháng sẽ mất đi, nhanh hơn cả việc bị bắn vào đầu khoảng 0,2 đến 0,5 giây. Đồng thời, âm thanh khi địch nhân ngã xuống rất nhỏ. Nguyên lý là, khi chịu kích thích từ mạch điện sinh học, trung ương thần kinh của sinh linh không bị tê liệt hoàn toàn, mà dần dần tự bảo vệ mình, buộc cơ thể vào trạng thái ngủ đông cưỡng chế. Vì có cơ chế tự bảo vệ, khi bị trúng đòn, người đó sẽ không lập tức ngã gục, không phát ra tiếng va đập mạnh, như là sọ não đập xuống đất, mà sẽ tìm cách đỡ vào vật gì đó, để giảm bớt va chạm, rồi ngã lăn ra đất, tránh được tiếng động của cú ngã. Có thể nói, bố bố Uông là một thiên tài trong việc chế tạo vũ khí, không gây sát thương chết người. Ví như loại vũ khí chính mà nó sử dụng, bàn chân thợ đấm bóp, một loại vũ khí bắn ra đạn truy tung mạnh mẽ. Đạn này có mạch sùng kín, có khả năng dò tìm và bám theo sinh linh, đặc biệt là những sinh vật có điện sinh học trong cơ thể. Khi đạn bay ra, nó sẽ xuyên vào lòng đất, rồi từ dưới đất bay lên và đánh trúng lòng bàn chân của địch. Đạn chấn bạo sẽ nổ ngay tại vị trí địch nhân, làm cho xương cốt ở trên bị đứt gãy, khớp bị tổn thương, gây ra vết thương nghiêm trọng. Nói đơn giản là, chỉ khi khí cầu, tiểu bố bắn ra mấy viên đạn truy tung, đối thủ gần như không thể đứng dậy được. Khác với các vũ khí không chí mạng khác, chỉ làm tổn thương tay chân, bố bố Uông lại chuyên môn gây đau đớn cho phần chân, đặc biệt thích sử dụng những đòn tấn công vào chân. Ngoài ra, nó còn có những vũ khí khác như ngoan ngoãn ngủ mon, hệ liệt, thiểm bạo hợp kim titan cầu nhãn, mèo tinh nhân khắc tinh, bờ mông trọng kích, thanh văn truy tung bờ mông, tất chúng não khống tiễn, và trà sữa khắc tinh, dép lê hủy diệt giá, đủ các loại vũ khí độc đáo khác. Tôi hiểu trong tay cầm máy bấm giờ, tiếng, cùng cục, vang lên, thời gian đếm ngược bắt đầu, căn cứ vào tính toán của Wood. Không quá 6 phút 20 giây nữa, thành vệ quân của Hy Quang Thành sẽ xông vào. Đừng nhầm lẫn giữa thành vệ quân và quan trị an. Thành vệ quân chịu trách nhiệm bảo vệ Hy Quang Thành, giữ vững tường thành cao vững chắc. Tường cao vách tường nhét là cách để chỉ việc bao bọc Hy Quang Thành cùng các khu vực xung quanh như đồng ruộng, nông trường vào trong tường thành. Mỗi khi màn đêm buông xuống, máu và bóng tối tràn ngập, thành vệ quân sẽ phải đối mặt với các cuộc khảo nghiệm từ tường cao vách tường nhét. Trong bào khố có hàng trăm chiếc khay chứa đồ, mỗi chiếc đầy ắp các loại tài liệu siêu phàm. Mỗi dãy khay chứa đồ dài gần 100 mét, cộng thêm mỗi chiếc khay lại có từ 300 đến 700 kết giới nhỏ. Nếu có ai cố phá hoại các kết giới này, nhất định sẽ làm hư hại những tài liệu siêu phàm bên trong. Để giải quyết vấn đề này, tôi hiểu đã nghĩ ra phương thức gọi là Caesar gạch chéo một thành. Caesar gạch chéo một thành có nghĩa là nếu Caesar có thể trong thời gian ngắn lấy hết toàn bộ những tài liệu siêu phàm này, hắn sẽ được phân một thành công. Khục, một tiếng ho khan vang lên, Caesar bước đến gần kết giới, che hiệu cho tôi hiểu, Wood và Zuyas lùi sang bên để hắn thực hiện. Chỉ thấy Caesar tiến đến vị trí quan trọng của kết giới, lại ho khan vài tiếng, rồi tiếp đó, một ngụm đàm dính hẳn vào kết giới. Tôi hiểu, Zuyas và Wood đều nhìn thấy kết giới ở vị trí đó rõ ràng run lên một cái. Rồi từ bên trong, một con rắn liên thể chui ra, cái dáng vẻ nôn ngoẹ thống khổ của nó rõ ràng, thể hiện tâm trạng của nó trong khoảnh khắc này. Caesar nhìn thấy kết giới linh thể đạt đến cấp bậc tinh cấp, đôi mắt hắn lập tức sáng lên, hắn móc ra phiến đá Ouroboros. Thực ra, phiến đá này đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, phía trên là Ouroboros nhô lên, phiến đá phát ra một tiếng bộp, âm thanh buồn bực, rồi thu lại kết giới linh thể vào trong đó. Nói về nghi thức thu phục linh thể, đáng lẽ phải là một nghi thức cao cấp, huyền bí và trang trọng, nhưng đối với Caesar, điều này lại giống như việc dễ dàng bắt một con cóc bằng cách nện một cục bùn, chỉ cần 3 cái đập là xong. Không lâu sau, một phiên bản mới của phiến đá Ouroboros xuất hiện. So với thế hệ trước, lần này phiến đá có thiên thuộc tính đặc biệt. Tuy nhiên, hắn không biết liệu phiên bản mới này có thể chống đỡ được tai họa từ Caesar trong bao lâu. Diệt pháp truyền tống trận được Tô Hiểu thiết lập dưới chân. Một tiếng nổ vang lè riêng từ phía sau, mọi người ở đây đều biến mất, chỉ còn lại những dãy khay chứa đồ bị không gian xung kích đẩy ngã. Đông, đông, đông, thành vệ quân xông vào, phá cửa với lực lượng bạo liệt. Một lát sau, một lối đi thông suốt được mở ra. Vì là ban đêm, họ hất lên chiếc áo khoác đen, dẫn theo tiểu nữ hải nổi danh, thành chủ Sarin, đi vào trong bảo khố. Nhìn thấy cảnh tượng bừa bãi trong phòng, sắc mặt Sarin có chút khó coi, nàng vẫn có thể kiềm chế được cơn giận. Nhưng nguyên nhân chính là trận cướp này, dù không có thương vong trong lòng đất phòng giao dịch, từ một góc độ nào đó, có thể nói đối phương đã để lại chút mặt mũi, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Tiểu nữ hải buông tay, Sharon bắt lấy mảnh vỡ tinh thể của trận truyền tống đang bay lơ lửng trong không khí. Sau đó, nàng nâng khuôn mặt đáng yêu lên, không chút kiêng dè há to miệng, mở rộng đến mức có thể nói là kinh hoàng, ngửa đầu nuốt lấy khối tinh thể. Một tiếng ừng ực vang lên, nàng từ từ nuốt xuống và thưởng thức, như thể đang tận hưởng thứ gì đó vô cùng đặc biệt. Thành chủ Sarin mở miệng, nhưng tiểu nữ hài lại giơ tay, sẽ hiệu cho Sarin đừng làm phiền nàng. Một lúc sau, nàng thở dài rồi mới lên tiếng, chúc mừng ngươi đón nhận diệt pháp giả, chúc mừng. Sarin nhìn nàng với vẻ không vui, hiển nhiên đó không phải là câu trả lời nàng mong muốn. Ngươi thật may mắn. Tiểu nữ hài tiếp tục, đón nhận không phải là diệt pháp nhóm của đệ nhị kỷ nguyên, mà là một nhóm diệt pháp giả đời trước. Nói chung, diệt pháp giả có thể mang đến tân sinh cứu vớt, nhưng mà, quá trình này, hắc hắc, ngươi sẽ không thích đâu, thậm chí có thể nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc, thì, những kẻ đó phẩm hạnh cũng khó mà nói hết được. Nhưng có thể khẳng định, diệt pháp trận giành thực sự đến từ bóng tối, cứu vớt các ngươi, điều này, có quá nhiều thế giới, đã chứng minh. Tiểu nữ hài nói xong, nhìn Sharin, chú ý tới vẻ mặt khó coi của nàng, trong mắt nàng lóe lên một tia trêu tức, bởi vì đây là khoảnh khắc nàng thích nhất, thấy Sharin khó chịu, vì những lời nói của mình. Nàng cảm thấy vui sướng, nhưng mà, tiểu nữ hài tiếp tục, cũng phải nói lại, Sharin, người rốt cuộc nghĩ ngăn cản ta được bao lâu, cũng thật là kỳ tích, ngươi một kẻ ngay cả siêu phàm cũng không phải, lại có thể có ý chí mạnh mẽ như vậy, quả thật. Ý chí chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Nói đến đây, tiểu nữ hài đưa hai tay ra, nhắm mắt lại, và hít một hơi thật sâu. Tựa hồ đang cố gắng cảm nhận điều gì đó. Nàng tiếp tục nói, nếu như ta không cảm nhận sai, hai tỷ tỷ của ta đã tỉnh lại. Còn có, phụ thân cũng sẽ sớm tỉnh lại, hắc ám, tất yếu sẽ xâm nhập. Dù cho phong ấn của sáu đại, nguyên tội phong thủ, giả có mạnh mẽ đến đâu, thì cũng không phải là đối thủ của phụ thân. Thâm uyên hắc ám sẽ nuốt chửng tất cả, khiến tinh giới trở lại trạng thái ban đầu, một nơi tĩnh mịch đầy hắc ám. Nói đến đây, tiểu nữ hài mở mắt ra, ngọn nguồn và con ngươi trong mắt nàng biến thành một màu đen kịt. Trên đầu nàng mọc ra những nhánh sừng thú, giống như một con nai mọc. Hoàng hôn thành, ngoại thành, khu vực số 105. Đây là khu nông trường danh nghĩa của gia tộc Lucywa. Và cũng là khu vực giàu có nhất của Hoàng Hôn Thành, nơi mà cựu quý tộc giàu có nhất sinh sống. Có thể có một gia tộc sở hữu cả một thành khu như vậy, không phải vì tài sản hay thế lực truyền thừa, mà là vì thực lực của gia tộc đó. Lucywa, bản thân là một chiến lược đỉnh phong tuyệt cường, cùng với thủ hạ là du liệp đoàn, đều là biểu tượng của thực lực. Hơn nữa, không ít cựu quý tộc đều ủng hộ Lucywa. Nếu như hắn là Thái Dương thần tộc, thì hắn hoàn toàn có thể trở thành Liệt Dương quân vương đời tiếp theo. Tại phong nước trang viên bên cạnh bể bơi, Lucywa khoác áo sơ mi hoa và quần cọc, mở ngực nằm trên ghế dựa bãi cát thon chiều. Hắn nhấp một ngụm nhỏ rượu, nho lại ngọt, do chính tay mình chế ra, cảm giác thoải mái thở ra một hơi. Nói về thú vị, trước đây, khi cựu quý tộc nhóm đang hưởng lạc, Lucywa ở vô quang khu, cùng thủ hạ liều sống liều chết tìm kiếm cơ hội. Còn hiện tại, khi nội thành khu cựu quý tộc nhóm đang giãy giụa trong tuyệt vọng, Lucywa lại cảm thấy vô cùng hài lòng. Oanh, một tiếng vang trầm từ hậu viện truyền đến. Lucywa giật mình, không khỏi nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra phía sau. Hắn chỉ lẩm bẩm một câu, với tư cách là một đại quý tộc. Lucywa vốn là như vậy, tuy bình thường, không hay thể hiện. Nhưng trong xương cốt hắn luôn mang một cỗ ngạo khí, hắn để mắt đến ai, thì người đó không thể thoát khỏi sự chú ý của hắn. Nếu là kẻ hắn chiếu mắt, thì dù có xảy ra chuyện gì, hắn cũng lười can thiệp nửa phần. Nói đến thú vị, Lucywa tuy mới quen biết Tô Hiểu không lâu, nhưng trong lòng của vị đoàn trưởng du liệt đoàn này, Tô Hiểu tuyệt đối là một người bạn cũ, một lão hữu đáng quý. Lucywa nhìn về phía nội thành, hướng bầu trời, nơi thái dương không còn ánh sáng bạch kim chói lọi, mà thay vào đó là một sắc thái quá mức thâm trầm, thậm chí có chút đỏ sẫm, kết hợp với bầu trời mờ mịt như đang dần biến thành màu đen, cảm giác như một hạo kiếp đang đến gần, vô cùng mãnh liệt. Lucywa uống cạn chén rượu, thở dài một hơi. Vào lúc này, hắn vô cùng kính nể đại thư khố Vô Nhãn Hiền giả, vị lão quái vật này từ nhiều năm trước đã bắt đầu cho phép thủ hạ, các học giả và công nhân bên ngoài thành cùng nhau xây dựng những pháo đài dưới đất. Hiện nay, những pháo đài này đã trở thành cơ hội duy nhất để dân chúng Hoàng Hôn Thành sống sót. Lucywa thậm chí cảm thấy, Vô Nhãn Hiền giả đã sớm biết trước sẽ có cảnh tượng như vậy. Hoàng Hôn Thành từ từ bị ánh sáng dị dạng của Thái Dương ăn mòn, nhưng quá trình này ít nhất sẽ kéo dài từ 2 đến 3 ngày nữa mới đạt đến đỉnh điểm. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây chính là cơ hội cuối cùng, trận chiến quyết định của thế giới này. Trong trang viên, ở hậu viện, một tòa nhà nhỏ 3 tầng bị bao phủ bởi cây dây leo, lầu hai bên trong, trên mặt đất, các loại trận đồ và thuật thức được khắc đầy, Tô Hiểu xác nhận rằng những thuật thức này không có sai sót gì, sau đó hắn xuống lầu một, vì sau đó phải tiếp khách, Caesar chỉ có thể tạm thời lánh mặt, đồng đồng đồng, tiếng gõ cửa vang lên, khi cửa mở ra, một thương nhân Gnomei ăn mặc nghiêm chỉnh, trang trọng đứng bên ngoài. Đúng vậy, Tô Hiểu đã liên lạc với ngôn âm thương hội, nhân tạo, Thái Dư Nguyên Thạch, quả thật cần một lượng lớn, siêu phàm tài liệu, nhưng không phải, bất kỳ tài liệu siêu phàm nào cũng có thể sử dụng, mà phải đáp ứng yêu cầu về hỏa diễm, liệt dương, khả năng chống chịu cao. Cùng với tính kiên dung mạnh mẽ của siêu phàm tài liệu, Tô Hiểu đã tìm đến nôm thương hội, đem những tài liệu không dùng được lần này, trao đổi theo tỷ lệ 2,5 và 1 với nôm thương hội. Từ đó thu về một lượng lớn tài liệu cần thiết, mặc dù tỷ lệ trao đổi này có vẻ như có chút thiệt thòi, nhưng không nên quên rằng những tài liệu này đều chưa qua công chứng, trừ đi phí công chứng, tỷ lệ trao đổi đại khái là 1,2 và 1. Do đó, hắn cũng không bị lỗ. Về lý do nôm thương hội lần này lại có thể làm ăn, lương tâm như vậy, phải cảm tạ Caesar. Sau khi Caesar đồng ý, Tô Hiểu đã cung cấp cho nôm thương hội những thông tin về hành trình gần đây của Caesar, ví dụ như việc đối phương đã đi qua nữ vu giới. Hắn hận Caesar đến mức không thể kiềm chế, chỉ muốn chết vách tường tách rời nôm thương hội. Có lẽ đã phái người đi nữ vu giới để xác minh tình báo. Tô Hiểu chuẩn bị ký một khế ước với cái nôm thương hội để làm bảo đảm. Tuy nhiên, nôm thương hội lại kiên quyết từ chối, tuyên bố họ vô cùng tín nhiệm hắn, với tư cách là diệt pháp giả danh dự. Rõ ràng, giữa diệt pháp giả danh dự và Byakuya khế ước, nôm thương hội càng tin tưởng vào cái trước. Sau khi tiễn nôm thương nhân, Tô Hiểu lên lầu hai, lấy ra các loại tài liệu từ trong không gian chứa đựng của mình. Caesar xòa tay, hiện thân. Trong khi hài, đồng đội tốt, còn lại cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Trận đồ nhân tạo, Thái Dương Nguyên Thạch, được kích hoạt. Tô Hiểu, Suyas, Wood và Caesar đều ra tay. Là một bậc thầy trong trận đồ học, Tô Hiểu phụ trách ổn định trận đồ này. Caesar thì hỗ trợ tăng cường sức mạnh cho nó. Suyas đảm nhận việc kéo dài thời gian tồn tại của trận đồ, vốn chỉ có thể duy trì 0,15 giây. Giờ có thể kéo dài nhiều ngày. Cụ thể, Zias đã ngừng quá trình tiêu tán, giúp trận đồ tồn tại lâu hơn, còn Wood thì dùng thủ đoạn của một bịt bậm sư, không ngừng buff và phóng đại hiệu quả của trận đồ lên mức tối đa. Một giờ sau, theo tiếng vù vù vang lên, viên Thái Dương Nguyên Thạch đầu tiên được hình thành. Tuy nhiên, viên đá này khác biệt với viên kim hồng sắc Thái Dương Nguyên Thạch mà hắn đã thu hoạch trước đó. Viên đá này có màu đỏ sậm, nguyên nhân là vì bản thế giới này không còn tinh khiết thái dương chi lực, mà chỉ có thâm uyên cực đoan lực lượng dị dạng của thái dương. Dù nhìn thế nào, viên đặc thù thái dương nguyên thạch này cũng không thể sử dụng trực tiếp. Tuy nhiên, không thể quên một điều, mục đích cuối cùng của việc chế tạo thái dương nguyên thạch là để hấp thu danh hiệu thái dương lãnh chúa, qua đó có thể hấp thu liệt dương chi huyết để cấu thành thần tộc Thánh Huy mạnh mẽ hơn. Vì bản thế giới không còn tinh khiết thái dương chi lực mà chỉ có dị dạng thái dương chi lực, liệu có thể thay đổi mục tiêu, tức là hấp thu những đặc thù thái dương nguyên thạch này để đoạt được thần tộc Thánh Huy, từ đó mở ra bức cửa mới. Nếu làm vậy, sẽ giải quyết được vấn đề tác dụng phụ. Nhiều người cho rằng hấp thu thầm nguyên chi lực có thể nhanh chóng đạt được sức mạnh, nhưng phong hiểm cũng rất cao. Thực tế, điều này không hoàn toàn đúng. Chỉ cần cố gắng đạt được lực lượng qua thâm uyên chi lực, nhất định sẽ phải trả giá đắt. Tuy nhiên, sự hy sinh này sẽ không thể thấy được ngay lập tức. Tôi hiểu không phải là muốn hấp thụ năng lượng từ thâm uyên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vĩnh viễn sẽ không làm như vậy. Tuy nhiên, hắn dùng dị dạng thái dương chi lực làm tài liệu chính để tạo thành đặc thù thái dương nguyên thạch. Sau đó, hắn dùng danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa để hấp thụ những đặc thù Thái Dương Nguyên Thạch này, qua đó cấu thành một thần tộc Thánh Huy mạnh mẽ hơn. Như vậy, một vòng tuần hoàn như thế sẽ tương đối ổn thỏa. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ ổn thỏa. Nếu như cho thần tộc Thánh Huy định ra một quy trình trước đó thì sẽ hoàn toàn ổn thỏa. Ví dụ như, sau khi hấp thụ một viên đặc thù Thái Dương, Nguyên Thạch, cuối cùng tạo thành thần tộc Thánh Huy, người sử dụng ít nhất phải có 5 điểm thâm nguyên kháng tính, mới có thể đạt được yêu cầu để sử dụng thần tộc Thánh Huy. Hiện tại, thâm nguyên kháng tính của Tô Hiểu là 93 điểm. Nói cách khác, hắn có thể dùng danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa để hấp thụ 18 viên đặc thù Thái Dương Nguyên Thạch, cuối cùng thu được yêu cầu 90 điểm thâm nguyên kháng tính. Lúc đó, hắn mới có tư cách sử dụng thần tộc Thánh Huy. Tô Hiểu lật xem các ghi chú nhắc nhở. Không lâu sau, hắn tìm thấy phần liên quan đến thần tộc Thánh Huy. Trong đó có ghi rõ, thần tộc Thánh Huy, buff cấp 1, vật phẩm, việc sử dụng Thánh Huy này, sẽ khiến nuôi trong vòng 10 ngày. Tiếp theo, nhận được sự tầm bổ lớn lao cho thân thể, bao gồm sức mạnh thực sự, nhanh nhẹn thực sự, thể lực thực sự, trí lực thực sự và mị lực thực sự cộng 85 điểm. Hiện tại, HP của người sẽ tăng lên 15%, MP tăng lên 10%. Nếu người đối diện tử vong, người sẽ không chết hoàn toàn. Sau khi giả chết, trong vòng 30 phút, người sẽ nhờ vào hiệu quả của ánh nắng ấm áp mà hồi sinh, khôi phục lại sinh cơ. Các bộ phận cơ thể bị tổn thương sẽ dần dần tái sinh, cho đến khi HP khôi phục lại 30%. Hiệu quả này, mỗi người chỉ có thể kích hoạt một lần trong suốt cuộc đời. Toàn bộ bản thế giới có 32 viên Thái Dương Nguyên Thạch. Nếu Tô Hiểu có thể thắng trong trận quyết chiến tiếp theo, hắn có hơn 9 thành xác suất để thu thập tất cả Thái Dương Nguyên Thạch của bản thế giới. Nếu như trên nền tảng đó lại để cho Thái Dương Lãnh Chúa hấp thu thêm 18 viên đặc thù Thái Dương Nguyên Thạch, tức là tổng cộng sẽ có 50 viên Thái Dương Nguyên Thạch, khi đó thần tộc Thánh Huy sẽ đạt tới trình độ nào? Tôi hiểu nhìn viên đặc thù Thái Dương Nguyên Thạch mà hắn đang cầm giữa ngón trỏ và ngón giữa. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được cơ hội trở thành một cường giả vô song. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang, Lucywa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy viên đặc thù Thái Dương Nguyên Thạch trong tay Tô Hiểu. Hắn ngẩn người một chút, rồi hỏi, đây là nhân tạo Thái Dương Nguyên Thạch. Lucywa lại sừng sốt, hắn cẩn thận nhìn qua vật phẩm, nhân tạo Thái Dương Nguyên Thạch, đọc mấy chữ khắc trên đó, ý tứ trong những chữ này hắn có thể hiểu, nhưng thực sự thì hàm nghĩa lại khiến hắn cảm thấy hết sức mơ hồ. Thứ này, còn có thể nhân tạo sao? Lucywa thốt lên những lời ấy, rồi nhìn quanh bốn người đứng trước mặt. Bỗng nhiên hắn lại cảm thấy, việc bốn người này có thể tạo ra Thái Dương Nguyên Thạch, tựa như việc một biến cố không hợp lý bỗng trở nên hợp lý hơn rất nhiều. Về nguyên lý chế tạo Thái Dương Nguyên Thạch, Lucywa không hiểu rõ, nhưng với tư cách là cựu quý tộc, hắn cảm thấy rất ngạc nhiên. Hắn nói, theo ta được biết, bí pháp chế tạo Thái Dương Nguyên Thạch đã thất truyền từ lâu. À, sao người lại biết? Tôi hiểu hỏi, Lucywa đáp, đây là chuyện của mấy đời liệt dương quân phương trước, khi đó, tổ tiên ngươi còn là một thiếu niên, chúng ta, cựu quý tộc, đương nhiên đã tìm hiểu về sức mạnh của Thái Dương Nguyên Thạch, và cũng nhờ vào các bói toán sư để tìm ra bí pháp chế tạo Thái Dương Nguyên Thạch, nhưng kết quả nhận được là, bí pháp ấy đã bị thời gian ăn mòn, đoạn tuyệt từ lâu. Nghe vậy, Tô Hiểu, Suyas và Wood đều ánh mắt sáng lên. Hiển nhiên là ba kẻ này đều có những suy nghĩ không mấy tốt đẹp, khục, tất cả đều có thói quen giao thiệp với các bói toán sư. Ba tiếng, ba, ba, vang lên từ trận đổ Thái Dương, Suyas và Wood đều bị chấn động, trận đổ hỗn loạn, đến mức ngay cả Tô Hiểu cũng không biết tại sao trận đổ lại bị rung chuyển. Đó là một trận đổ tinh vi, phức tạp như vậy, có chút chấn động cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, hắn nhân cơ hội hỏi, cái bói toán sư kia là bằng hữu của người sao? Khổ, tạm thời xem như thế đi. Lucywa tỏ vẻ không muốn tiếp tục đề tài này. Hắn không phải là kẻ mù. Thấy ba kẻ này ánh mắt sáng lên như vậy, rõ ràng chúng có mối quan hệ với các bói toán sư không đơn giản. Hắn nói thêm, à, giờ thì ta thấy có chút liên hệ rồi. Tôi hiểu mở miệng. Nghe xong lời này, Lucywa liền cảm thấy mặt mũi co rúm lại. Đây chính là chỗ xấu giữa hắn và lão Âm Tất. Bất luận chi tiết nào, dù không có ý nghĩa gì, cũng có thể khiến đối phương nhận thấy sự uy hiếp. Ví dụ như, khi Lucia nhắc đến tên bói toán sư kia, đó chính là mối tình đầu của hắn. Hai người từng hứa hẹn kết hôn, cùng nhau sống đến bạc đầu. Nhưng mối quan hệ giữa các gia tộc bỗng chốc phát sinh mâu thuẫn, khiến cho họ bị ép phải chia tay. Ban đầu, cả hai vẫn giữ liên lạc, hứa hẹn một ngày sẽ quay lại bên nhau. Nhưng chẳng bao lâu sau, Lucia lại cưới một người phụ nữ phóng khoáng tên Bedia, hoặc đúng hơn là bị Bedia nắm giữ. Chỉ trong một năm, Lucia đã có con trai con gái với nàng ta. Tô Hiểu nhìn Lucia trên bả vai hắn, bà há nằm hiểu, giống như đã từng nghe qua câu chuyện này. Hắn lên tiếng, nói như vậy, Bedia không biết chuyện này sao? Để ta đoán thử, có lẽ gia tộc của bói toán sư gặp phải vấn đề gì đó. Hiện tại, người có thân phận khác biệt so với trước kia, với tư cách là đệ nhất thê đội của Hoàng Hôn Thành, giúp nàng giải quyết chuyện gia tộc chắc chắn không khó. Đến lúc quan trọng, ngươi cũng có thể tự mình ra tay, chuyện tình cũ tái phát cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có điều, Bedia chắc chắn sẽ không vui khi thấy ngươi sinh con với nàng ta, nhưng lại không cần lo lắng gì về mưu kế tranh đấu ở Hoàng Hôn Thành. Lucia giận dữ đáp lại, ngươi, ngươi nói bậy, đó chỉ là sự giúp đỡ, ta và Veronica, không có gì cả. Ai, Nienba, Bahar, Zuiyas và Wood đều nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự hiểu biết. Hóa ra, bói toán sư đó, tên Veronica, chỉ cần biết tên là dễ dàng tìm ra mọi chuyện. Lucia tự biết mình vừa thốt ra lời không phải, liền tức giận vỗ trán một cái, run dậy, chỉ vào ba kẻ kia, cuối cùng chỉ có thể buông một câu, không thể hại nàng tính mạng. Rồi hắn muốn quay người, bước đi xuống lầu, chờ chút, Tô Hiểu lên tiếng, đồng thời ném ra một chiếc hộp gỗ. Lucia nhận lấy, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc, thấy vậy, Tô Hiểu từ trên bờ vai của bà Ha nói, bên trong có 10 viên dị dạng thái dương nguyên thạch, có thể tạo thành một tí hộ sở quy mô trung đẳng. Dù thái dương có sụp đổ, thì tí hộ sở này cũng có thể may mắn sống sót. Nghe những lời này, Lucia im lặng một lúc, rồi nhẹ gật đầu và rời đi. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ càng lúc càng đỏ sẫm. Trong tiểu lâu, trận đồ cũng dần dần lộ ra sắc đỏ sậm. Từng viên thái dương nguyên thạch hội tụ tại trung tâm trận đồ, ác mộng phó bản, hoàng kim vương thành, viễn cổ thiên cung, trước cửa chỗ, đống lửa trại bốc cháy, thỉnh thoảng phát ra những tiếng đôm đốp. Trong ác mộng, hỏa diễm tượng trưng cho sinh mệnh và sự phục sinh. Vì thế thân thể những kẻ chết đi sẽ phục sinh gần đống lửa. Trước mắt, may mắn nữ thần và vận mệnh nữ thần đang ôm đầu gối ngồi trước đống lửa. Nhìn hai cặp mắt không còn ánh sáng, hành trình vượt qua nơi này chắc chắn sẽ phải chịu đựng vô vàn khổ cực. Đúng là đồ hỗn đàn, đưa ta đến nơi này, khiến ta phải giúp đỡ đám lợn đồng đội này. May mắn nữ thần giận dữ mở miệng, nói, nếu là trước kia, bạn thân của ta, đồng thời cũng là bạn xấu của ta, vận mệnh nữ thần nhất định sẽ lên tiếng quay về. Nhưng bây giờ, vận mệnh nữ thần đã chết, linh hồn trở nên tê liệt, không còn chút sức lực nào. Ta cảm thấy, việc cùng nàng đồng đội chiến đấu, đến đây, đã là cực hạn rồi. Trước mắt, đối diện với viễn cổ thiên cung, đại boss cuối cùng, hoàng kim thiên thần, thật sự là không thể đánh lại. Bởi vì, tại đại giáo đường thì thầm, những năng lực thể chất đã được tăng cường. May mắn nữ thần cùng vận mệnh nữ thần đã cày cuốc, chiến đấu để thu thập ác mộng tinh hoa và nâng cao thuộc tính thân thể của họ. Tuy nhiên, dù đã đạt đến mức tối đa về thể chất, vũ khí, phòng ngự và các đạo cụ, nhưng họ vẫn không thể đánh bại hoàng kim thiên thần, đại boss cuối cùng. Cả hai đã sử dụng hết các loại buff tạm thời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và thuốc bổ trợ khi khiêu chiến với hoàng kim thiên thần tại cổng vào của viễn cổ thiên cung, họ thường phải kích hoạt các phép thuật hỗn loạn trong vài phút để tạo ra một trạng thái hỗn độn, giúp tăng cường sức mạnh. Nhưng mỗi lần như vậy, họ chỉ có thể nhìn nhau, rồi sau đó đồng loạt thở dài, cảm nhận sự bất lực. Coi như vậy, may mắn nữ thần và vận mệnh nữ thần vẫn bị cuối cùng đại boss hoàng kim thiên thần trì làm cho nghi hoặc về nhân sinh, hai nàng đều không phải là thần linh thuộc hệ chiến đấu, mà là thần cách, hệ năng lực, vì thế, chiến đấu thực tế không phải là sở trường của hai nàng. Dùng mệnh vận để tạo ra những tình huống ngoài ý, muốn nhằm giết chết địch nhân, chỉ có thể áp dụng với những đối thủ yếu hơn hoặc cùng cấp bậc, đối đầu với đại boss thì không hiệu quả. Vì không thể chờ đến khi đối phương chết vì nhân quả, trước khi đối phương chết, nàng đã bị đánh tan thành con nhím bởi những đòn tấn công mạnh mẽ của hắn, không thể cứ tiếp tục như vậy. May mắn nữ thần nghiêm mặt lên tiếng, chúng ta phải nghĩ ra một sách lược khác. Vận mệnh nữ thần nhìn bạn mình, thở dài, ánh mắt đầy vẻ bất lực, kế hoạch của nàng, à không đúng, chính là kế hoạch ngớ ngẩn, có thể nói là một trong những ý tưởng tồi tệ nhất. Người nghe ta nói, may mắn nữ thần tiếp tục, chúng ta tại sao phải thông qua ác mộng phó bản này? Vì ta cần trị liệu vết thương trong hồn thể, và để thoát khỏi khu vực ác mộng này. Không, không, không, vận mệnh nữ thần lập tức phản đối. Người vết thương trong hồn thể đã sớm được tên kia chữa trị rồi. Tin ta đi, chuyện này không thể nghi ngờ, vì vậy, chúng ta thông qua phó bản này, chỉ là để rời khỏi khu vực ác mộng. Người nói, có đúng không? Ánh mắt của may mắn, nữ thần ngày càng trở nên sáng suốt, trong khi vận mệnh nữ thần lại có một cảm giác bất an. Những lần trước, hai người, họ đều đã trải qua những sự việc như sau. Chợt nảy sinh linh cảm đến hào phóng miêu tả đến lòng tin tràn, đầy đến thực tế lại uể oải, đến chạy trốn, rồi khóc lóc đến suýt nữa, tự bế mình, lại đến hờn dỗi, khi sống sót đến quay về, thì lại gặp phải linh cảm mới. Cục diện này, vận mệnh nữ thần đã quen thuộc, nàng liền nói, ngươi im miệng lại, đối diện với khiêu chiến, không có bất kỳ đường tắt nào để nói, vậy là sao, thế nhưng lại là, không có, nhưng là, chúng ta đi, đi khiêu chiến hoàng kim thiên thần. May mắn nữ thần tiếp lời, có thể, thì thầm giả nói, chúng ta chết đủ 100 lần, rồi có thể thông qua việc tích lũy tử vong lực lượng để tiến thêm một bước, đột phá hạn chế của thân thể ác mộng này. Vừa nghe vậy, vận mệnh nữ thần lập tức dừng lại, hỏi, chúng ta sẽ chết bao nhiêu lần, vừa vạn 100 lần, rất tốt. Vậy thì đi, đi tìm thì thầm giả, kỳ thật, ta cảm giác chúng ta hẳn là nên tiếp tục đối diện trực diện với khó khăn. Không được, nếu lại chết như thế, ta cảm thấy mình sẽ phải thức tỉnh một thuộc tính kỳ quái nào đó. Nhất định phải nhanh chóng thông qua phó bản ác mộng này, đang khi trò chuyện. Vận mệnh nữ thần, không kìm nén được nụ cười, thường xuyên nở trên mặt. Thấy vậy, may mắn nữ thần một tay đỡ trán, nàng quả thật không sai. Bạn chí thân này của nàng không phải có đam mê gì kỳ quái, mà chính là đặc biệt thích tìm đường chết. Nàng luôn cố gắng kiềm chế, nhưng dưới sự kích thích của khu vực ác mộng, sở thích này dường như đã không thể áp chế nổi nữa. Có lẽ không ai ngờ rằng, từ lúc này trở đi, trong thân linh trận doanh có thể sẽ xuất hiện một người luôn tìm cách tự sát. Thật khó tưởng tượng được, nhưng đó chính là một phần trong chiến lược của thân linh trận doanh tương lai. Liệt Dương Tinh, Hoàng Hôn Thành, khu ngoại thành, bầu trời Thái Dương, ngày càng tối tăm, thậm chí trên bầu trời còn xuất hiện những chấm đen li ti, cả bầu trời giờ đã thành một mảng hắc ám. Toàn bộ Hoàng Hôn Thành im ắng đến lạ kỳ, giống như một thành phố chết, tất cả dân chúng đều đã ẩn náu dưới địa thành của Hoàng Hôn Thành. Địa thành này chỉ chiếm 1/50 diện tích của Hoàng Hôn Thành, nhưng lại là đại thư khố được xây dựng qua 8 đời Thái Dương Quân Vương, trải qua nhiều năm tháng. Đối với những người khác mà nói, điều này gần như không thể thực hiện, nhưng Vô Nhãn Hiền Giả, với tư cách là lão quái vật sống sót từ đệ nhất kỷ nguyên cho đến nay, hoàn toàn có đủ khả năng để làm được điều này. Xuyên qua cửa sổ, Tô Hiểu nhìn lên bầu trời, nơi có những con kền kền mắt đỏ bay lượn. Đây là khi huyết dạ giáng lâm, nguyệt thú mới có thể xuất hiện. Tuy nhiên, dù là mắt đỏ kền kền, chúng cũng thể hiện sự bất an rõ rệt khi phải đối mặt với hoàn cảnh hiện tại. Chúng bay lượn mờ mịt trên bầu trời Hoàng Hôn Thành, không ngừng tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Cảnh tượng này khiến người ta cảm thấy như có một điểm xấu trong hắc dạ, một tai họa khủng khiếp sắp giáng xuống từ vĩnh dạ sau khi Thái Dương lặn xuống. Dù Thái Dương hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu lặn, nhưng bất kể là ai, khi ngước nhìn lên bầu trời, đều cảm thấy như viên thái dương ấy sắp bị bóng tối dập tắt, biên giới đỏ sẫm của nó như một vòng ánh sáng báo hiệu sự bất an, khiến lòng người hoang mang lo sợ. Tô Hiểu nhìn thời gian, đã qua 71:26 kể từ khi kích hoạt Nguyệt Chi Tế Đàn tại Vô Quang Khu, chỉ còn hơn nửa giờ nữa, ám nguyệt nghi thức sẽ được mở ra. Hắn mở dương nghiêm phong, bên trong có tổng cộng 58 viên, dị dạng thái dương, nguyên thạch, hắn lấy ra 18 viên, cụ thể là sau khi thái dương lãnh chúa hấp thu số thái dương nguyên thạch này, dù có thể thu thêm, nhưng do đối mặt với thâm uyên kháng tính, đây đã là cực hạn. Từ đó, thái dương lãnh chúa đã hấp thu tổng cộng 34 viên thái dương nguyên thạch, còn lại những viên dị dạng thái dương nguyên thạch hiện giờ tạm thời không có tác dụng. Hắn nhường bố bố ôm dung nhập vào hoàn cảnh, đem những viên dị dạng thái dương nguyên thạch đưa cho Lucia, nói đến lần này từ biệt, sau này liệu có cơ hội gặp lại hay không, điều này vẫn chưa ai biết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bà Hà vẫn bồi hồi đứng trên tiểu lâu đề phòng kẻ địch tấn công. May mắn là cho tới giờ phút này, kẻ địch ở trung tâm thành khu vẫn chưa xuất hiện. Cũng đúng thôi, với tư cách là vương của Thái Dương Quân, dù biết rõ sẽ đối diện với tình huống như vậy, hắn cũng sẽ không lo lắng đi tìm kiếm khắp nơi, từ đó làm mất đi uy nghi của vương giả. Hơn nữa, tình huống trước mắt có vẻ như là do số mệnh nhắc nhở ám nguyệt nghi thức sắp mở ra. Khi thông báo này vang lên, Tô Hiểu đang ở trong nhà nhỏ 3 tầng, bỗng cảm thấy một cơn chấn động từ xa đánh tới. Ông, một cảm giác vù vù ngắn ngủi hiện lên trong tai hắn, một loại chấn động quen thuộc mà lại xa lạ, như thể là một loại phong cấm thuật nào đó. Nhưng khi hắn cẩn thận cảm nhận, phát hiện ra nó càng mạnh mẽ và rộng khắp hơn, như thể đang khống chế một cách tỉ mỉ, với năng lực nguyên tố thân cận lên tới 1290 điểm. Hắn nhanh chóng nhận ra tất cả các tự nhiên nguyên tố xung quanh đều phát ra ánh sáng ám tử sắc, giống như tất cả chúng đều bị một vầng sáng bao trùm lấy. Cảm giác này rất giống với lần hắn đã trải qua ở Vĩnh Quang Thế Giới, khi mở ra diệt pháp trận danh với siêu dưới cấp phong cấm thuật thức, thông cáo, hư không trì thụ, bản thế giới chiến lược cực hạn đã phong cấm đến tuyệt cường cấp, tổng cộng duy trì liên tục 15 ngày tự nhiên. Khi nhìn thấy thông cáo này, Tô Hiểu liền hiểu ra diệt pháp trận doanh, siêu, dưới cấp phong cấm thuật thức, là từ đâu mà có, cũng như lý do vì sao nó lại được khai phá, cùng với tư cách tiền thân của nó, là ám nguyệt nghi thức. So với ám nguyệt tinh hoàn, ám nguyệt nghi thức mới chính là ám nguyệt trận danh mạnh mẽ nhất, được mở ra để đối phó với sự xâm nhập của thâm uyên. Trước khi Thái Dương đại học giả Limens qua đời, ông đã nói một câu như vậy: chúng ta, khi giết chết đệ nhất kỷ nguyên, là những người am hiểu nhất về phong ấn thâm uyên tộc duệ, ngay cả Nguyệt Lang nhóm cũng bị phong ấn bởi kỹ thuật phong ấn tinh diệu của thâm uyên tộc duệ, và nguyện ý về cả tộc gia nhập ám nguyệt, đắm chìm trong vinh quang dưới tay ám nguyệt nữ vương. Nếu diệt pháp trận doanh là đệ nhị kỷ nguyên đối kháng thâm uyên với chủ tâm cốt, thì ám nguyệt trận danh chính là đệ nhất kỷ nguyên khi đối kháng với thâm uyên là các nhân sĩ chuyên nghiệp. Còn một ví dụ cụ thể hơn, về phương diện đối kháng thâm uyên, diệt pháp trận danh có sức mạnh vào khoảng 1200, trong khi ám nguyệt trận danh có sức mạnh vào khoảng 350 đến 360. Nếu đem 3 kỷ nguyên của thâm uyên xét về tổng thể cường độ và tiến hành số liệu hóa, thì kết quả sẽ là đệ nhất kỷ nguyên thâm uyên tổng cường độ 5,6 triệu, đệ nhị kỷ nguyên thâm uyên tổng cường độ 3,8 triệu, đệ tam kỷ nguyên thâm uyên tổng cường độ 29 triệu, cũng bởi vì trong đệ nhất kỷ nguyên, ám nguyệt trận danh chỉ có thể đau khổ dãy giụa, còn diệt pháp trận danh trong đệ nhị kỷ nguyên đã có chút áp chế đối với thâm uyên. Đến đệ tam kỷ nguyên, đây chính là thời đại của thi pháp giả. Nhóm thi pháp giả này thông qua việc thôn phệ tự nhiên nguyên tố để thu được lực lượng, trong khi thâm uyên lại đối lập với nguyên tố, và hai bên có quan hệ tiêu hao lẫn nhau. Khi tự nhiên nguyên tố thiếu hụt, thâm uyên sẽ càng mạnh mẽ hơn. Do đó, trong so sánh giữa các kỷ nguyên, cường độ thâm uyên trong đệ tam kỷ nguyên sẽ đạt tới mức không thể tưởng tượng, lên tới 29 triệu, cao gấp 5,18 lần so với đệ nhất kỷ nguyên và 7,63 lần so với đệ nhị kỷ nguyên. Tuy nhiên, có một điểm cần chú ý là cường độ thâm uyên trong đệ nhị kỷ nguyên thấp hơn, vì vào thời kỳ đó, Diệp Pháp là thời đại áp chế mạnh mẽ thâm uyên. Nếu xét về đệ nhị kỷ nguyên sơ kỳ, cường độ thâm uyên chỉ vào khoảng 6 đến 7 triệu. Nói đến đây, cường độ thâm uyên trong đệ tam kỷ nguyên cao như vậy, một phần lớn trách nhiệm thuộc về Diệp Pháp trận giành. Như đã nói, thâm uyên và nguyên tố là lẫn nhau áp chế và tiêu hao. Khi thâm uyên bị Diệt Pháp giả nhóm áp chế, tự nhiên, nguyên tố đương nhiên sẽ mạnh mẽ hơn. Giả sử tổng lượng của tinh giới là 10, thì thâm uyên sẽ chiếm 5, nguyên tố cũng chiếm 5. Đây là trạng thái khỏe mạnh và ổn định nhất. Tuy nhiên, vào cuối đệ nhị kỷ nguyên, khi thâm uyên chỉ chiếm 3 và nguyên tố chiếm 7, kết quả là tự nhiên nguyên tố đã mạnh mẽ đủ để thôn phệ thi pháp giả trận doanh, khiến cho việc thôn phệ này trở nên dễ dàng, không gặp phải trở ngại lớn. Điều này đã dẫn đến sự trỗi dậy nhanh chóng của thi pháp giả trận doanh. Cho nên, hiện tại trong thời đại thi pháp giả, từ một góc độ nào đó mà nói, chính là Diệt Pháp trận doanh vô tình sáng lập ra. Liệu đời trước Diệt Pháp nhóm có biết đến điều này không? Bọn hắn thực ra đã biết, nhưng Diệt Pháp trận doanh luôn tin rằng không có gì là tuyệt đối vĩnh hằng. Tinh giới chẳng phải là chỉ có đen hay trắng, mà là luân hồi và cân bằng. Áp chế thâm uyên dẫn đến sự quật khởi của nguyên tố, thì pháp giả quật khởi, rồi lại sáng lập ra áo thuật vĩnh hằng tinh. Từ đó, nguyên tố bắt đầu khô kiệt, và dĩ sự cân bằng đó, thâm uyên lại quật khởi. Khi thâm uyên quật khởi, tất nhiên sẽ đối đầu với thâm uyên trận doanh, và lại một lần nữa quật khởi. Liệu đời trước Diệt Pháp nhóm có biết những điều này không? Bọn hắn kỳ thật rất rõ ràng, chính vì vậy, bọn hắn chưa bao giờ theo đuổi mục tiêu vĩnh viễn của áo thuật vĩnh hằng tinh với tư cách là tinh giới bá chủ. Thậm chí, khi mệnh danh đài bản danh tinh cầu, bọn hắn đã thêm vào hai chữ vĩnh hằng vào tên gọi. Khi có thế giới sắp bị thâm uyên nuốt chửng, đời trước Diệt Pháp nhóm không hề tiếc công sức làm viện thủ, thậm chí vào lúc khác, bọn hắn cũng gần như buông bỏ chính mình, muốn làm gì thì làm. Liệu đời trước Diệt Pháp nhóm có hiểu như thế nào để duy trì sự cân bằng giữa thâm uyên và nguyên tố không? Đương nhiên là không. Bọn hắn duy trì cái cân bằng này suốt một kỷ nguyên, đến cuối đệ nhị kỷ nguyên. Tinh giới bắt đầu bùng nổ, thâm uyên sinh sôi. Lúc ấy, nhóm Diệt Pháp giả chỉ có thể toàn lực trấn áp, từ đó dẫn đến thâm uyên và nguyên tố mất cân bằng. Đối với điều này, đời trước nhóm Diệt Pháp giả cũng không cảm thấy hối tiếc. Bọn họ hiểu rõ rằng, việc duy trì mãi sự cân bằng giữa thâm uyên và nguyên tố là điều không thể. Quá độ sự cân bằng sẽ dẫn đến tĩnh mịch, mà tĩnh mịch lại sinh ra ngừng đọng lại khiến mọi thứ lắng đọng, và lắng đọng sinh ra hủ hóa, mà hủ hóa so với thâm uyên xâm nhập và nguyên tố vĩnh quang còn đáng sợ hơn nhiều. Đây chính là tài họa trung cực của tinh giới. Hết thảy đều hăng quá hóa dở. Để duy trì một kỷ nguyên thâm uyên và nguyên tố cân bằng, nhóm Diệt Pháp đời trước đã biết rõ thời gian cân bằng ấy không còn lâu dài. Nếu cứ tiếp tục, chỉ e sẽ mang đến tai họa. Vì thế, bọn họ không hề tham lam, mà đến giai đoạn cuối cùng, chọn cách áp chế thâm uyên ở mức cao nhất, để cho tinh giới luân hồi có thể bình thường lưu chuyển. Đây cũng chính là thời kỳ hư không vạn giới rực rỡ nhất, phồn vinh nhất. Thậm chí, hơn 8 thành thế lực cường đại của đệ tam kỷ nguyên đều là vào thời kỳ đó đã tích lũy được nội tình. So với Diệt Pháp trận doanh, thực lực của Ám Nguyệt trận doanh không đáng để so sánh, nhưng đối với đội ngũ kháng thâm uyên của đời trước, Diệt Pháp nhóm lại vô cùng kính trọng. Thêm vào đó, truyền thừa của tộc Nguyệt Lang đối với Ám Nguyệt nghi thức đã đến giai đoạn thăng cấp. Thực tế là Ám Nguyệt nghi thức đã trở thành một bản nâng cấp để sau này có thể bố trí siêu dưới cấp phong tấm thuật thức tại Vĩnh Quang thế giới. Lúc này, tại ngoại thành khu trong cao su trang viên, Lucy Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng đỏ của Thái Dương đang dần chìm xuống, trong mắt hắn có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn ngồi xuống bàn đọc sách, nhìn vào bức ảnh gia đình, rồi lại nhìn vào một chiếc dương lớn chứa, dị dạng thái dương, nguyên thạch, đặt trên bàn. Với những dị dạng thái dương nguyên thạch này, ngay cả khi thái dương thật sự rời xuống, gia tộc hắn cũng sẽ có thể bình an vô sự trong bóng tối. Lucia cầm lấy bức ảnh gia đình, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào nó. Sau một lúc lâu, hắn buông bức ảnh xuống, đứng dậy, đi đến trước mặt muội muội mình. Delona nói, Delona không cần nói, ta từ chối, cùng ngươi tiến hành định mệnh dự chi. Mùi trên bệ cửa, Delona quay đầu, không còn nhìn thẳng vào huynh trưởng của mình. Cái gọi là định mệnh dự chi, kỳ thật, chính là một loại dự báo có đại giới, sớm siêu gánh vác, chia thành hai phần, thu hoạch và đại giới. Delona nà, Lucia lại lên tiếng. Delona càng nghiêng đầu, thậm chí nàng cũng cảm thấy cổ mình bắt đầu đau. Aisha, Lucia vừa nói xong, Delona con ngươi chợt xiết lại, nàng vừa định quay lại nhìn thẳng vào huynh trưởng của mình, nhưng đôi mắt nàng dần trở nên đen kịt, tóc dài biến thành màu bạc, và trên thân áo váy của nàng cũng hóa thành trạng thái khói đen. Đây là dấu hiệu của hắc ám ôn sàng. Không chỉ Delona mà Aisha cũng vậy, hoặc nói, Aisha, biểu trưng cho hắc ám ôn sàng ở một mức độ còn cao hơn. Lucia có hai muội muội, nhưng Delona, vì cảm xúc của bản thân mà từ chối hắn, có thể muội muội khác của hắn, Aisha, sẽ không từ chối, chỉ cần là yêu cầu của Lucia, Aisha đều sẽ đồng ý, cho dù đó là việc Lucia muốn tiến hành định mệnh dự chi. Ngoại thành, trên con đường vắng vẻ, một chiếc xe được chạy bằng dịch chất tinh nhựa lướt qua. Lúc trước, khi huyết dạ giáng lâm, những con nguyệt thú bị ngăn lại phía ngoài bởi tường cao. Nhưng hôm nay, khi chiếc xe này đi qua, những con nguyệt thú lại hoảng sợ chạy tán loạn khắp nơi. Tô Hiểu ngồi bên cạnh tài xế, tận hưởng chút an nhàn trước khi quyết chiến. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, chiếc xe dừng lại, đã tiến vào khu nội thành, một khu cổ điện yên tĩnh, đi vào cửa, một không gian tĩnh lặng của cổ điện hiện ra, nơi hắn từng chiến thắng tù nữ. Vào trong điện, hắn tiến qua một hành lang, đi vài bước, phía bên phải có một cửa gỗ trên vách tường. Tô Hiểu lấy ra một viên thái dương nguyên thạch, tinh khiết, chính là thứ hắn thu được trong này. Hắn tiếp tục đi dọc hành lang thêm một đoạn nữa, đến cuối, có một cửa kim loại chia đổi. Cánh cửa ám kim này vẫn giữ nguyên trạng thái đúc nguyên bản, mở ra một khe nhỏ ở cạnh ngoài, một tấm bia đá từ ngoài cửa cắm vào bên trong. Tấm bia cứng rắn, cho thấy cuộc chiến nơi đây đã rất kịch liệt. Ngươi chính tại nếm thử nhìn rõ, thái dương thạch bản, bên trên nội dung, nhìn rõ thất bại. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy giấy bút ra, nhờ A Mỗ đỡ lấy chiến phủ, đặt nó làm bàn vẽ. Hắn bắt đầu ghi chép lại nội dung. Thái dương thạch bản, đây là nhiệm vụ mà Hy Quang Thành giao cho hắn, yêu cầu ghi chép những nội dung trên thái dương thạch bản. Mặc dù đó là những ký tự kỳ lạ và nguệch ngoạc, hắn vẫn cố gắng mô phỏng, khá hài lòng với kết quả. Sau đó, hắn mở nhiệm vụ danh sách kiểm tra, phát hiện rằng nhiệm vụ chi nhánh dò xét tình báo vẫn chưa hoàn thành. Thấy vậy, Tô Hiểu nhíu mày, cảm giác như phương pháp ghi chép có vấn đề, chẳng lẽ là muốn chụp ảnh một loại gì đó. Gâu, bố bố ôm kêu lên một tiếng, trong khi Tô Hiểu đang suy nghĩ, hắn đưa bút cho bố bố ôm. Lúc này, Tô Hiểu vẫn đang cân nhắc xem mắt xích nào có vấn đề, thì bố bố ôm đã hoàn thành việc mô phỏng, rồi đưa trang giấy cho Tô Hiểu. Gâu, không phải mô phỏng, mà là muốn thác ấn. Tô Hiểu đang nói dở, thì thuận tay nhận lấy bản mô phỏng từ bố bố ôm. Lạ thầy, nhiệm vụ dò xét tình báo đã chuyển sang trạng thái hoàn thành. Tô Hiểu không nói gì thêm. Hắn so sánh bản mô phỏng của mình với của bố bố ôm, cảm giác như không chênh lệch bao nhiêu, nên tạm thời bỏ qua vấn đề này, vì dù sao cũng không cần quá chú trọng vào những chi tiết nhỏ nhặt. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến mắt xích cuối cùng người chứng kiến đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến mắt xích cuối cùng người chứng kiến, độ khó đẳng cấp, nhiệm vụ sơ lược, thu hoạch nguyệt chi huyết, thế giới chi hạch, bản thế giới, thái dương mảnh vỡ, nguyệt chi huyết, chiến thắng tháp cao kỵ sĩ trường phía sau, có thể thu hoạch tại cổ lão tháp cao, nữ vương tẩm điện. Nhắc nhở, trước mắt đã nắm giữ nguyệt chi huyết, thế thế giới chi hạch, bản thế giới, chiến thắng chúng thần hóa thân phía sau, có tư cách thu hoạch được, nhắc nhở, trước mắt đã nắm giữ thế giới chi hạch, bản thế giới, thái dương, mảnh vỡ, chiến thắng thái dương thần tộc, có thể đạt được. Nhiệm vụ kỳ hạn, 3 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, sơ thủy nguyên chất ít 1 phần, nguyên sơ, chi hạch, ít 2 viên, nhiệm vụ trừng phạt, không, lập tức bị truyền tống ra khỏi bản thế giới. Tại bản thế giới, sẽ đoạt được lợi ích, nhưng toàn bộ quyền công chứng sẽ bị tước bỏ, dẫn đến lợi ích đó không thể mang ra khỏi bản thế giới. Tô Hiểu bước ra khỏi cánh cửa kim loại lớn, tiến vào trung tâm thành khu. Cảnh tượng đập vào mắt hắn, chỉ còn là sự đổ nát thê lương. 3 ngày trước, nơi đây còn là trung tâm thành khu rộng lớn. Vậy mà giờ đây đã trở thành đống đổ nát như vậy, trên con đường lớn rộng hơn 10 thước, các phiến đá vỡ nát, vết rách trải dài, hai bên kiến trúc đều có dấu hiệu sụp đổ, còn bị dị dạng thái dương, chi lực nướng cháy, như thể bị tuế nguyệt ăn mòn, một mùi mục nát khô cạn, tỏa ra khắp không gian. Đi trên con đường lớn, hai bên đường là những chiến sĩ thái dương, quỳ một chân trên mặt đất, trên chiến giáp của họ có dấu hiệu nóng chảy, nhưng khí tức lại hoàn toàn không còn. Toàn bộ trung tâm thành khu, không còn lấy một chiến sĩ thái dương nào, may mắn sống sót, tất cả đều vì sự ảnh hưởng của dị dạng thái dương chi lực mà bỏ mạng. Tiến bước theo con đường lớn, tôi hiểu tới gần vương cung, so với các kiến trúc khác. Vương cung chịu tổn thất nghiêm trọng hơn, nó như một khối kim loại nóng chảy, trên mặt đất hình thành một đài đá rộng vài trăm mét đường kính. Phía sau vương cung, nó đã thấm sâu vào mặt đất, tạo nên một thạch đài cao khoảng 1 mét, biên giới có độ dốc nhẹ. Giữa bệ đá, một chiếc vương tọa màu vàng kim đặt giữa, đây chính là Nhiên Hỏa Vương Tọa, một thân ảnh khôi ngô, ngồi trên vương tọa, thành liệt dương đại kiếm, cắm trước mặt. Tóc như sư tử rối bù, đôi mắt có đồng tử màu ám kim, toàn thân mặc chiến giáp vàng kim, phía sau là áo choàng đỏ tươi, tạo nên một khí thể kim người, chính là Liệt Dương Quân Vương. Ashlo, chúng ta Liệt Dương sẽ không xuống núi. Liệt Dương Quân Vương Ashlo một tay nắm chặt chuôi kiếm, hắn đứng dậy khỏi vương tọa, đồng thời rút thanh Liệt Dương đại kiếm ra. Kiếm vừa rút, thân kiếm như được nung nóng trong lò, nhanh chóng chuyển sang màu đỏ rực. Sau đó nóng bỏng hóa thành màu kim trắng, oanh một tiếng, khí thế bùng lên, nhiệt độ cao khiến không gian xung quanh như bị vặn vẹo, tóc hắn tung bay trong gió, áo choàng đỏ, thẫm bay phất phới, tranh, Tô Hiểu rút trường đao bên hông, mũi đao chỉ xuống đất, trong mắt hắn ánh lên hồng mang như ẩn như hiện, oanh, huyết khí và sức nóng va chạm, khí tức của cuộc chiến vô cùng căng thẳng. Như một trận đấu sinh tử không khoan nhượng, trong trạng thái bình thường, hắn viết sau một ngày dài rồi, bây giờ phải đi ngủ, chốc, cáp, vì đọc giá ngủ ngon. Ám đạm thái dương, treo cao trên không, chiếu sáng cả trung tâm, hoàng hôn thành, một tiếng oanh minh vang lên, hai cỗ khí tức đụng vào nhau dưới đất, một đầu huyết thú hư ảnh khổng lồ, cùng một đầu thái dương, nộ sư hư ảnh, âm âm âm đụng thẳng vào nhau, nộ sư thò người ra. Mở miệng cắn xé, nhưng lập tức bị huyết thú, móng vuốt bóp chặt cổ họng, cảnh tượng thật sự hùng vĩ, kinh thiên động địa, áo choàng đỏ tươi của hắn, bị gió thổi bay phất phới. Tay cầm đại kiếm Liệt Dương Quân Vương, Ashlo từng bước tiến lên, mỗi bước đi qua, hắn để lại một dấu chân rực hồng trên mặt đất, dấu chân ấy nhanh chóng thấm đầy nham tường, bay một tiếng, mặt đất rung động, Tô Hiểu và Liệt Dương Quân Vương đồng thời biến mất tại chỗ, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, cả hai đã gần như chạm mặt nhau, trường đao của Tô Hiểu và đại kiếm của Ashlo mạnh mẽ va chạm vào nhau, lạch cạch, trên bầu trời, thái dương ảm đạm, làm nổi bật huyết sắc lôi điện, tiếng nổ lớn che giấu tiếng va chạm của binh khí, cả khu vực 10 mấy cây số xung quanh, bị chấn nát không gian, như thể bị uy lực huyết sắc lôi điện đánh vỡ, nhưng thực ra, đó chính là sức mạnh từ trận chiến giữa hai người. Nhiệt độ cao ập đến, Tô Hiểu cảm nhận được mùi khét nồng nặc. Cùng lúc đó, độ bền của Trảm Long Thiểm cũng giảm mạnh, rõ ràng là do sức mạnh khổng lồ từ đại kiếm Liệt Dương. Lần trước Ngụy Vương sử dụng thanh kiếm này, không thể phát huy nổi 1/10 sức mạnh của nó. Xem ra, Ngay cả với tư cách là Thái Dương Quân Vương Aslo, hắn cũng chỉ có thể phát huy khoảng 5/6 phần 10 năng lực của thanh kiếm này. Dù vậy, Tô Hiểu vẫn cảm thấy áp lực gia tăng. Hắn sở hữu 732 điểm, chân thực lực lượng thuộc tính, vốn đã yếu hơn Liệt Dương Quân Vương 800 điểm. Đồng thời, đây còn là chịu tác động từ lực lượng áp chế của Ám Nguyệt Nghi Thức. Nếu không, thân thể của Liệt Dương Quân Vương sẽ mạnh mẽ hơn, bởi hắn vốn là trí cường, cho dù chỉ là trí cường sơ kỳ, cũng không phải là tuyệt cường có thể đối phó. Hơn nữa, do Ám Nguyệt Nghi Thức đã được mở ra trước, Tô Hiểu không có sự lựa chọn nào ngoài việc tiến vào trung tâm thành khu. Dũng cảm và tự sát là hai chuyện khác nhau. Bang, một tiếng nổ vang lên, đại kiếm của Liệt Dương Quân Vương vung lên, đánh bật trường đao của Tô Hiểu. Hắn gầm lên giận dữ, kim sắc hỏa diễm từ người tỏa ra, khuếch tán xung quanh. Cú đánh này khiến vũ khí của Tô Hiểu bị lệch, làm hắn mất thăng bằng và bị ép lùi lại một bước dài, tạo ra một kẽ hở. Trên chiến trường rộng lớn, hỏa tinh bay tán loạn, Liệt Dương Quân Vương tiếp tục chém xuống, như muốn chẻ đôi thân thể Tô Hiểu. Tình huống này khiến Tô Hiểu nghi ngờ, không biết Liệt Dương Quân Vương làm sao mà lại chiến đấu như vậy. Chẳng lẽ đây là mồi nhử, hắn tự hỏi, nhưng vẫn chưa tìm ra đáp án. Tuy nhiên, khí kiếm của Liệt Dương Quân Vương đánh xuống, dù lực đánh rất mạnh mẽ, nhưng đối với Tô Hiểu, một tam kỹ pháp tông sư, đây lại là một kẽ hở rõ ràng. Phóc, phóc, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Thân thể Tô Hiểu bị chém thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra giữa không gian, dần dần biến thành hắc lam. Trước đó, một vài giọt máu đã dính lên thanh Liệt Dương đại kiếm, nhanh chóng bị nhiệt độ cao của thanh kiếm đốt thành sương mù, bị một kiếm của Liệt Dương Quân Vương chém thành hai. Nhưng thực tế, đây là nhận chi ma linh, còn Tô Hiểu bản thân đã ở cách đó 10 mét trong không gian ma linh. Ma linh, cực nhận, Tô Hiểu lập tức bày ra, cực nhận, thế giới, thức mở đầu, gần như cùng lúc. Nhận chi ma linh xuất hiện phía sau Liệt Dương Quân Vương, đồng thời chém ra cực nhận thế giới với hắn. Chiêu thức này có tiền đề nhất định, ma linh phải chịu đòn từ kẻ địch trước, sau đó mới kích hoạt phản công. Khi thành công, ngoài việc ngạnh kháng, không có cách nào tránh được, trong vòng 1,5 giây tiếp theo, nhận chi ma linh sẽ luôn xuất hiện phía sau kẻ thủ. Bất kể địch nhân có ẩn vào dị không gian hay không, nhận chi ma linh vẫn sẽ đồng bộ theo Adelcle. Do đặc tính truyền lại của nhận chi ma linh, Tô Hiểu có thể truyền các chiêu thức đao thuật của bản thân qua cho ma linh, từ đó tạo thành cực nhận thế giới, một chiêu thức không thể né tránh. Lấy Liệt Dương Quân Vương làm trung tâm, những đường cắt sắc bén với cảm giác kim loại bỗng hiện ra, mỗi khoảng cách mười mấy centimet lại có một điểm sáng lóe lên như những hạt gạo. Điều này khiến Liệt Dương Quân Vương lập tức cắm thanh đại kiếm xuống mặt đất, lực lượng hoàng kim của Thái Dương thần tộc bạo phát, đương đương tiếng chém vang lên giòn giã như mưa rơi. Hoàng kim chi lực bao quanh thân Ashlo như vỏ trứng bị vỡ vụn. Mặc dù gọi là hoàng kim chi lực, thực chất đó là Thái Dương chi lực đã bị nhược hóa. Trước kia, các thế hệ Thái Dương thần tộc quân chủ sử dụng kim hồng sắc Thái Dương chi lực nóng bỏng như mặt trời, có thể đốt cháy mọi thứ. Nhưng khi Thái Dương thần tộc dần suy yếu, đến đời Ashlo, Thái Dương chi lực đã không còn phát ra màu kim hồng rực rỡ nữa, mà chỉ còn lại màu vàng kim đơn thuần. Tính chất của nó cũng đã thay đổi, từ sức nóng dữ dội và khả năng bạo phát, chuyển sang thiên hướng phòng ngự mạnh mẽ, như vàng kim. Vì vậy, gọi nó là Thái Dương chi lực không còn phù hợp, nên người ta đã đổi tên gọi thành Hoàng Kim chi lực. Cái tên này cũng mang lại một phần danh tiếng, vì nó có sự liên quan đến trí cao nguyên chất Hoàng Kim chi lực. Một sức mạnh huyền thoại, khi hoàng kim chi lực bộc phát mạnh mẽ, Ashlo dồn hết sức mạnh vào đại kiếm, chém xuống một kiếm, đương, cú chém cường mạnh này, bị một tay cầm đao của Tô Hiểu ngăn lại. Đây chính là hoàn mỹ ngăn cản, một năng lực mạnh mẽ, cũng là chiêu bài nổi bật của Nguyệt Lang Miết Tộc. Dưới sức cản của hắn, đại kiếm bị chặn lại, nhưng hoàng kim chi lực trên thanh kiếm vẫn bạo tạc, tạo ra một mảng sáng kim sắc phân tán rộng lớn, bao phủ giữa Tô Hiểu và Ashlo. Cảnh tượng này hùng vĩ và đầy sức mạnh, hoàn mỹ phản chế Tô Hiểu lạnh lùng thốt lên, Tô Hiểu ban đầu hơi bị đẩy lùi, đợi đại kiếm của Ashlow thuận thế hạ xuống, hắn bỗng nhiên dồn sức chống trả, chém ra một chiêu mạnh mẽ. Thân thể hắn lúc này đang trong giai đoạn hồi phục, sức lực còn chưa ổn định, nhưng lại phải chống đỡ cú đánh mạnh mẽ. Dù cho khí chàng hiện tại của hắn có vẻ uy vũ, nhưng vài ngày trước, hắn còn nằm trên giường bệnh, không thể hồi phục kịp thời. Thêm vào đó là nghịch huyết đang dâng lên, suýt nữa khiến vết thương cũ tái phát. Tuy nhiên, trong tay hắn, đại kiếm lại quay trở lại. Dâng trào nghịch huyết khiến đôi mắt hắn trở nên đỏ ngầu. À, Ashlow quát lớn, tay vung đại kiếm chém ra, đánh bật Tô Hiểu ra ngoài. Nhìn có vẻ như Tô Hiểu bị chém bay đi, nhưng nếu xét về thương thế, thì Ashlow chính là người bị tổn thương nặng hơn trong cuộc đấu này. Ashlow một tay nắm đại kiếm, đâm mạnh vào mặt đất, để lượng lớn hoàng kim chi lực hội tụ vào bóng tối, tạo ra một chiến trận hoàng kim lớn với đường kính vài cây số trên mặt đất. Khi hắn rút kiếm lên, chiến trận theo đó dâng lên, bao vây A Mỗ và bà Hài, đánh bay cả Bố Bố Uông. Thấy ba người bọn họ dùng tốc độ phi hành và trạng thái của mình, không đầy 10 phút cũng sẽ không thể tránh khỏi. Tôi hiểu không bay lên cao, mà chỉ bị đẩy lùi ra sau vài mét, do bị khống chế bởi lượng lớn hoàng kim chiến văn. Ở phía đối diện, Ashlow tay cầm đại kiếm, tiếp tục nạp năng lượng vào đó. Một chiêu kiếm này mà rơi xuống, không chết cũng phải mất một lớp da. Huyết yên pháo, tôi hiểu đầu món trỏ tập trung một lượng lớn huyết khí, rồi phát ra ngoài. Theo lý thuyết, với góc độ này, khó có thể trúng phải Ashlow. Tuy nhiên, khi huyết yên pháo sắp thất bại, nó đã phân tán ra, hóa thành từng con huyết chỉ thú nhỏ. Theo ánh mắt Tô Hiểu, càng lúc càng đỏ. Những con huyết chỉ thú này lao vút qua, tạo thành những vòng cung xẹt qua không gian, lao thẳng vào Ashlow, liên tiếp những vụ bạo tạc huyết khí, khiến cho đại kiếm hoàng kim của Ashlow bị gián đoạn, tụ lực không thành. Nhược điểm của chiêu này chính là, khi trúng phải, đối thủ gần như chắc chắn sẽ bị tiêu diệt, nhưng yêu cầu phải hoàn toàn tụ lực. Tô Hiểu xuyên qua không gian, dưới sự khống chế của hoàng kim chiến văn, tách rời khỏi vị trí ban đầu, hắn để lại một tinh thể thể xác tại nơi cũ. Nếu không, những hoàng kim chiến văn sẽ tiếp tục truy tung và khống chế hắn. Một tiếng gió rít từ phía sau, Tô Hiểu lao vào, tấn công Ashlow từ trước mặt, đương, rõ ràng chỉ có một chiều đảo, nhưng lại vang lên hai tiếng giòn giã. Đó là ma linh leo lên lưng Tô Hiểu, tiến nhập vào kiểu, song đào, nhận đạo đào, cực, đương, cực vốn là một trong những chiêu thức trong đao thuật của Tô Hiểu. Với sức mạnh tấn công ở tầng cao nhất, mỗi lần xuống đao đều mạnh mẽ, liên tục hai đào, cực, đánh xuống, Ashlow, không thể không lảo đảo lùi về phía sau một bước dài. Đừng quên, khi trước Tô Hiểu đã tăng cấp vượt quá giới hạn, đạt đến mức độ tuyệt cường, thu được tối đa 5 điểm nguyên sơ kỹ năng, tuy nhiên, hắn hiện tại đã thu được tới 11 điểm, trong đó 6 điểm, đã nâng cao đao thuật tông sư, khiến cho hắn đạt được trình độ cấp bậc cao hơn. Đao thuật tông sư đạt đến đao loại vũ khí tổn thương cấp bậc cộng 110, đao loại vũ khí chàng kích lực phán định cấp bậc cộng 110. Cái trước là chỉ số tổn thương khi trúng đòn, còn cái sau là thuần túy chàng kích lực. Cũng bởi vì Tô Hiểu thường dùng đao để chém, đặc biệt là những cú chàng rất khó phòng ngự, và còn là những cú chém cực kỳ nhanh, mạnh mẽ. Hai yếu tố này nguyên bản không thể cùng tồn tại. Nhưng nay, nhờ vào việc trồng ghép các hiệu quả bị động, hắn đã có thể đạt được cả hai. Đường lại là một đao mạnh mẽ áp chế. Sau một khắc, phía sau Tô Hiểu xuất hiện hư ảnh của huyết thú, giống huyết chi thú gầm lên, và ngay lập tức một tiếng nổ lớn vang lên, làm cho phòng ngự của Ashlow bị gián đoạn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, khoảnh khắc đó đã đủ, nhận đạo đao, tật. Tô Hiểu bỗng nhiên biến mất, như một tia chớp lao về phía trước, chuyển vị với tốc độ cực cao, khoảng 3 mét, liên tiếp, 3 đào đánh giả. Toàn bộ đều chém vào đại kiếm của đối phương. Đây là chiêu thức vừa mới khai phá, đặc điểm của nó là ra đao nhanh nhất, đồng thời có khả năng chuyển vị ở mọi cự ly, từ gần đến xa. Ngoài ra, nhận đạo đao, tật, còn có một đặc tính rất mạnh, gọi là cảm điện giao phó, cái gọi là cảm điện giao phó liên quan đến khả năng linh hồn cảm điện của Tô Hiểu. Linh hồn cảm điện tăng cường đáng kể khả năng khống chế năng lượng của thanh cương ảnh trên một phạm vi rộng. Khi năng lượng thanh cương ảnh bốc cháy trong cơ thể địch nhân, có 25% xác suất khiến đối phương rơi vào trạng thái tê liệt. Đây là hiệu quả khống chế tuyệt đối, không thể dùng bất kỳ cách nào để miễn trừ. Trạng thái này duy trì trong khoảng thời gian từ 0,2 đến 3 giây. Nhận đạo đao tật có đặc điểm là dù cho là vũ khí đối chạm cũng có xác suất kích hoạt linh hồn cảm điện. Tuy vậy, hiệu quả khống chế sinh ra lại rất yếu, chỉ có thể gây tê liệt trong khoảnh khắc ngắn, mà tỷ lệ gây hiệu quả khống chế trong các lần chạm không quá 1/10. Tuy vậy, nếu nó phát động đúng lúc, sẽ làm địch nhân không thể chịu nổi, đặc biệt là khi dùng với tam liên chạm. Tỷ lệ phát động, hiệu quả khống chế cao hơn nhiều. Xoẹt, một tia lam sắc hồ quang chợt lóe lên từ đại kiếm của Aslo, khiến hắn lập tức tê liệt. Lúc này, lòng tin chiến thắng tuyệt đối mà hắn có trước đó bỗng nhiên bị dao động. Hắn cũng nhận ra một sự thật, dù cho truyền thừa liệt dương huyết mạch, về kinh nghiệm chiến đấu, hắn thật sự không thể so sánh với Tử Tịch Bạch Vương, người đã giết chóc trong biển thây núi xác. Khi Ashlow bị linh hồn cảm điện tê dại, hắn vừa mới dùng niệm đạo đao tập rút ngắn khoảng cách với Tô Hiểu, thì ngay lập tức bị một cú đạp thẳng đẩy ra. Nhưng cú đạp thẳng này khác hẳn với trước kia, sau khi trải qua lực lượng mảnh vỡ hoàng kim mẫn diệt tăng cường, lực công kích của nó đã gia tăng mạnh mẽ. Nguyên bản đạp thẳng chỉ phụ thuộc vào lực lượng và nhanh nhẹn để tấn công, với lực công kích cơ bản ở mức 878 điểm, nhưng giờ đây, nhờ vào lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và linh hồn cường độ tăng thêm, lực công kích cơ bản đã đạt đến 1.654 điểm, uy lực đạp thẳng vì thế cũng tăng lên gấp bội, trở thành một chiêu thức siêu cấp mạnh mẽ. Đối mặt với cú đạp thẳng, Ashlo ban đầu dùng hoàng kim chi lực để ngăn cản, đồng thời tính toán đối phó với phản kích tiếp theo. Tuy nhiên, khi cú đá chưa kịp trúng, hoàng kim chi lực phòng vệ đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt. Hắn biết rõ sự tình không đơn giản, nhưng tiếc là không kịp làm gì thêm. Đồng, khi cú đá trúng, một cỗ khí lãng từ điểm tiếp xúc lan tỏa ra, khiến mặt đất dưới chân hắn vang lên tiếng nứt toác. Những vết nứt lan rộng ra từng vòng, tạo thành một cái bổn địa thấp nhất ở trung tâm. Ashlo, người bị ảnh hưởng, đã bị đánh bay thành một vệt sáng, rồi hóa thành một đạo kim mang. Tô Hiểu nhanh chóng dùng một tay đập xuống mặt đất, các tinh thể ẩn giấu ở xa dần dần dâng lên, bắn ra bốn phía. Hắn tiếp tục dùng đạp thẳng, đánh bay đối thủ, khiến Ashlo va phải các tinh thể tường. Điều này khiến Ashlo nhận phải tổn thương kép, thậm chí có thể là ba lần. Cuối cùng, tổng cộng ba mặt tường tinh thể dày 5 mét, cao 100 mét, đã chặn đứng bước đi của hắn. Các tinh thể nứt vỡ khắp nơi. Khi Ashlo dừng lại, hắn đã đụng nát ba mặt tường tinh thể, quỳ một gối trên mặt đất. Không chỉ thế, từ vai phải của hắn, mảng chiến giáp vỡ nát, lộ ra cơ thể gầy trơ xương, chỉ còn lại khung xương lớn, chống đỡ phần thân hình khôi ngô của hắn. Khụ khụ khụ, hắn ho khan kịch liệt, máu tươi từ các khe hở trong cơ thể bắt đầu rỉ ra. Trong suốt cuộc đời mình, Ashlo đã từng dẫn đầu đội quân Thái Dương chiến sĩ chinh phạt Bắc Đại Lục, đối đầu với Hắc Ám tộc Duệ, nhưng hiện tại, hắn nhận thức sâu sắc rằng lực lượng của bản thân vẫn còn thiếu sót. Dù có sử dụng đủ loại kỳ chân, bí kỹ trồng chất lực lượng trong cuộc chiến một đối một sinh tử này, giống như thanh chiến phủ hoa lệ của hắn, tuy nhìn bên ngoài có vẻ uy vũ, nhưng lại không thể phát huy được sức mạnh trong thực chiến. Ngược lại, thanh đại kiếm truyền thừa từ tiên tổ trong tay hắn, tuy có vẻ mộc mạc, lưỡi kiếm còn có vài vết nếp nhỏ, nhưng lại mang trong mình sức mạnh vô tận. Dù lần đầu tiên sử dụng nó để chiến đấu, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, thanh đại kiếm này nhận được sự tán thành và đồng ý từ Thái Dương thần tộc. Cuối cùng, Ashlo với tư cách là liệt dương quân chủ của mạt pháp thời đại, huyết mạch thần tộc trong người hắn quá yếu ớt, việc tấn thăng lên trí cường không phải là vì để dùng chiến lược ổn định cục diện, mà chính là do tu nữ, lão quái vật cùng các thế lực khác mới là những kẻ trấn thủ mạnh mẽ của Hoàng Hôn Thành. Aslow buộc phải cưỡng ép tấn thăng lên trí cường, mục đích chính là để truyền thừa liệt dương chi huyết, đồng thời kháng cự sự ăn mòn của liệt dương chi huyết trong cơ thể, duy trì thái dương trên không. Thật đáng tiếc, liệt dương chi huyết vốn là nguồn gốc sức mạnh của các liệt dương quân chủ đời trước, nhưng lại không có vấn đề gì về sự ăn mòn đối với người thừa kế. Đây là một bảo vật vô thượng truyền thừa của Thái Dương thần tộc. Tuy nhiên, qua mười mấy đời liệt dương quân chủ, huyết mạch thần tộc của họ đã dần yếu đi, khiến họ không còn đủ sức để gánh vác được nguồn lực mạnh mẽ này, khi không thể gánh vác nổi. Đó chính là lúc sức mạnh trở thành sự ăn mòn. À, tiên tổ lực lượng A, Aslow một tay chụp lấy lồng ngực, năm ngón tay in sâu vào, để lại năm vết máu, nhưng không phải máu tươi, mà là liệt dương chi huyết màu kim hồng. Oành, một cỗ liệt diễm xung kích bộc phát từ thân thể hắn, lấy Aslow làm tâm điểm, thân thể vốn gầy yếu của hắn bỗng trở nên cường tráng hơn, kim hồng sắc văn lộ lan tràn, khiến chiến giáp của hắn nát vụn, những vết văn lộ ấy kéo dài ra phía sau, trên lưng hắn hình thành một ấn ký thái dương. Hắn quỳ một chân trên đất, tay cầm chuôi đại kiếm, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên xông ra, vùng đất phía sau hắn bốc lên ngọn lửa, trong tay đại kiếm của hắn trở nên rực hồng. Đường, một kiếm chém xuống, dù Tô Hiểu có dùng hỏa mỹ ngăn cản, nhưng mặt đất dưới chân hắn vẫn nứt ra thành mảng lớn. Aslow gầm lên một tiếng, tay trái hắn tạo thành một nham tương chiến phủ, giả vờ chém về phía đầu Tô Hiểu. Cực nhận, thế giới, tranh, từng đạo giao thoa lấy lên xung quanh vết chém, rồi biến mất. Nham tương chiến phủ trong tay Aslow vỡ tan, và cùng lúc đó, nửa cánh tay trái của hắn cũng vỡ nát. Huyết yên thương, một cây huyết thương hình thành trong tay trái Tô Hiểu, hắn lao về phía trước, đột ngột đâm tới. Cảm giác này không giống như Tô Hiểu chỉ đâm một nhát, mà giống như chính huyết thương mang theo hắn đâm thẳng vào địch nhân với lực lượng xuyên qua mạnh mẽ. Phốc phốc, huyết thương xuyên qua lồng ngực Aslow. Đừng xem thường chiêu này, đây là phiên bản cận chiến của huyết yên pháo, có lực bộc phát cực kỳ mãnh liệt. Nếu địch nhân có thể né tránh, Tô Hiểu sẽ lộ ra kẽ hở, nhưng một khi địch nhân cố ý ngạnh kháng, chiêu này chắc chắn sẽ xuyên thủng cơ thể hắn. Nguyên nhân là, năng lực của huyết yên thương kết hợp giữa cận chiến tông sư và huyết thương tông sư, cùng lúc tăng cường sức mạnh. Trước kia, khi Tô Hiểu sử dụng huyết thương, hắn chỉ đơn giản vung mạnh cây thương mà không suy xét kỹ. Kết quả là bị cường địch dạy cho một bài học, khụ. Sau khi bị cường địch khắc chế, hắn đã cải tiến lại huyết thương, đạp thẳng mạnh ở chỗ nào, bởi vì nó chuyên chú vào một điểm. Nếu đã không giỏi dùng thương, vậy thì phải tập trung vào một chiêu thật tốt. Chính vì thế, đặc điểm duy nhất của huyết yên thương chính là khả năng xuyên qua, đồng thời hy sinh tất cả để phát huy hết sức mạnh của nó. Liên quan đến chiêu này, nếu địch nhân né tránh và để lộ kẽ hở, đó chính là cái bẫy. Ma linh thay đổi sẽ xuất hiện ngay sau lưng, khiến đối thủ phải chịu một loạt chiêu thức liên hoàn. Huyết thú nhào tới, một đao chạm mạnh mẽ, và cuối cùng là cú đạp thẳng thăng thiên. Oanh, huyết yên thương đâm vào lồng ngực Aslow, bạo tạc một tiếng, hắn lập tức nhanh chóng lùi lại, miệng và mũi phun ra máu tươi. Đây là do các cơ quan trong cơ thể bị xuyên thủng mới dẫn đến tình trạng này. Nếu chỉ bị tổn thương ở dạ dày, đường hô hấp hay phổi, lượng máu chảy ra không thể lớn đến như vậy. Aslow giơ cao đại kiếm, một tiếng giống vang vọng, hoàng kim chi lực lao thẳng lên trời, hình thành một thanh đại kiếm hoàng kim đứng vững giữa thiên địa. Rồi hắn hạ quyết tâm, chuẩn bị tung ra một đòn mạnh mẽ. Huyết khí hư ảnh xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, linh hồn đại cung kéo ra, bắn ra hắc yên tiễn. Chỉ trong một cái chớp mắt, hắc yên tiễn đã xuất hiện trước mặt Aslow, hóa thành nhện chi ma linh. Ma linh thí hô một tiếng, chuỗi xích đỏ sẫm chém nghiêng ra, bao phủ Aslow bên trong, chạm kích từ chuỗi xích lan rộng, điểm xuyến là những hỏa tinh lấp lánh. Đây chính là Tô Hiểu dùng nhện đạo đao thí tụ lực, sau đó truyền đến ma linh, khiến ma linh phát ra lực chạm. Khi ma linh chém ra thí, Tô Hiểu cũng theo đó một đao hư chạm, chém ra một đạo huyết sắc khí nhọn hình lưỡi dao. Đạo khí này có đường kính trên 3 mét, bay ra mười mấy mét, rồi bỗng nhiên ra tốc xoay tròn, nhận đạo đao, huyết tiền qua, huyết nhận vòng xoáy tạo thành, bộc phát ra hấp lực cường đại, kéo Ashlow vào trung tâm, đồng thời hơn ngàn thanh huyết nhận rào sát, khiến thân thể hắn xuất hiện mảng lớn vết máu. Tô Hiểu cùng Ma Linh trao đổi vị trí. Khi xuất hiện trước mặt Ashlow, liền chém ra một đao, nhận đạo đao, cực, lưỡi đao phát họa ra vết máu phiêu giật, từ từ tiêu tán trong không khí. Khi huyết tuyền quà cũng tiêu tán, một tay Tô Hiểu nắm lấy yết hầu của Ashlow, đẩy hắn lùi lại mấy bước, hắn ồ à một tiếng, phun ra một lượng lớn máu tươi, ngón tay run rẩy, không thể ngừng được vết máu. Đúng vậy, ta, một vương giả của mạt pháp thời đại, sống lâu tại vương cung, sao có thể là diệt pháp giả địch thủ được? Ashlow cực kỳ thản nhiên, hắn đã dùng hết toàn bộ khí lực, hy vọng giữ lại một chút uy nghi cho Thái Dương quân vương trong mạt pháp thời đại, nhưng tiếc thay, liệt dương chi huyết đã ăn mòn cơ thể, hắn đến mức nguy kịch, khiến hắn không thể tái chiến. Hắn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời ảm đạm, nơi Thái Dương dần chìm vào bóng tối, một tay hắn nắm chặt đại kiếm, tay kia thì cụt, hắn chỉ có thể nâng lên, tạo thành một tư thế như đang tôn thờ Thái Dương, như thể đang lầm bầm, nói với chính mình hay với Tô Hiểu, ta, Thái Dương, muốn xuống núi, ta cũng muốn đắm chìm trong đệ nhất kỷ nguyên, dưới ánh sáng thần thánh của liệt dương. Nói xong, Ashlow quỳ một chân xuống đất, dùng một tay chống đỡ đại kiếm, không để mình ngã quỵ. Trong mắt hắn, đôi con người đã hoàn toàn mở đục. Hắn cúi đầu xuống, và dựa vào liệt dương đại kiếm để kết thúc sự sống. Cùng lúc đó, những hoa văn kim hồng trên người Ashlow bắt đầu mở dần, biểu hiện cho sự vô chủ của liệt dương chi huyết trong cơ thể hắn. Một cơn chấn động từ trong huyết mạch của hắn lan ra, cuồn cuộn như sóng vỗ. Cơn chấn động này nhanh chóng quét qua toàn bộ liệt dương tinh. Nhưng đáng tiếc, Thái Dương thần tộc trên liệt dương tinh đã không còn ai, không, vẫn còn một người. Trên bầu trời ảm đạm, vết rách bắt đầu xuất hiện trên mặt trời, báo hiệu cho sự tràn ra của ám dịch từ Thâm Uyên. Những vết rách đó ngày càng lớn hơn, khiến mặt trời dường như vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Quan sát từ trên không, có thể thấy một vệt đỏ sẫm dưới chân trời phía tây, làn ra một đạo hắc ám, từng mảnh vỡ rơi xuống. Nhìn qua thì không lớn, nhưng khi hạ xuống mặt đất, mỗi mảnh đều có kích thước tương đương với một tòa thành thị. Chúng nện xuống đại địa, phát ra những tiếng nổ mạnh, tạo ra những cơn sóng xung kích lan ra xung quanh. Cùng với sự sụp đổ của Thái Dương và hắc ám dịch chết, còn có một bóng dáng khôi ngô rơi xuống. Bóng dáng này như một thiên thạch, khi cách mặt đất khoảng 100 mét, tốc độ đột ngột giảm xuống, dù rơi mạnh xuống đất, nhưng không hề giảm sức mạnh, khiến không gian xung quanh và mặt đất nứt ra dữ dội. Bóng dáng khôi ngô ấy cao hơn 4 mét, trong khi chiều cao phổ biến của thần tộc là từ 2m9 đến 3m2. Hắn rõ ràng là một thân hình y vũ vượt trội, trên đầu hắn đội vương miện chiến vương, vừa là mũ giáp, vừa là vương miện. Tóc trắng xám rối tung, ria mép và râu thô mọc dài, hắn mặc bộ chiến giáp đen, khoác áo choàng đỏ sẫm, trên áo choàng là dấu ấn Thái Dương Hoàn, vết ấn lan ra khắp vạt áo, như thể tàn phá chính bộ áo choàng. Hắn chính là liệt dương tinh đời thứ nhất, Thái Dương Vương, tự xưng là Thái Dương thần tộc trong Thái Dương. Hiện giờ, hắn đã tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, hay nói đúng hơn là liệt dương chi huyết không thể tiếp tục truyền thừa, khiến cho vị Thái Dương Vương đời thứ nhất này thức tỉnh. Thái Dương Vương dừng bước bên cạnh Ashlow, liệt dương quân vương trong mạt pháp thời đại. Hắn nâng tay, nơi có nếp nhăn và vết chai, nhẹ nhàng đặt lên đầu Ashlow. Hắn cảm nhận được, đây là hậu duệ của hắn trong mạt pháp thời đại. Dù chỉ còn lại một chút mỏng manh thần tộc chi huyết, nhưng vẫn tiếp nối truyền thừa liệt dương chi huyết. Thái Dương Vương tháo vương miện của mình, chiếc mũ quan đại biểu cho Thái Dương Vương, đặt lên đầu của hậu duệ trong mạt pháp thời đại. Một số ngoại nhân không biết, ngoài đời thứ nhất Thái Dương Vương, tất cả các vương giả Thái Dương thần tộc sau này, đều chỉ có thể tự xưng là liệt dương quân vương hay liệt dương quân chủ. Tất cả thần tộc, cùng với cựu quý tộc, đều ngầm thừa nhận một sự kiện, rằng chỉ có đương thời sáng lập Thái Dương, trận danh, sơ vương mới có quyền gọi mình là Thái Dương Vương. Nhưng lúc này đây, Thái Dương Vương đã trao vương miện của mình cho hậu duệ trong Mạt Pháp thời đại. Dù cho hậu duệ này không cường đại, không thể cứu vãn sự suy bại của Thái Dương trận doanh, tuy vậy, với dòng máu thần tộc mỏng manh còn sót lại, hắn vẫn quyết định truyền thừa, liệt dương chi huyết và duy trì cho đến tận hôm nay. Thái Dương Vương nắm lấy chuôi kiếm của liệt dương đại kiếm. Chỉ trong một khoảnh khắc, liệt dương đại kiếm bỗng nhiên thức tỉnh, phát ra một uy thế, khiến người ta phải kinh hoàng và run rẩy. Cùng lúc đó, bầu trời vốn ảm đạm của Thái Dương chợt trở lại trạng thái đỉnh phong của buổi xế trưa, xua tan hắc ám và mù mịt, thậm chí làm cho mặt đất dưới chân quay nóng bỏng. Tô Hiểu cùng Thái Dương Vương đứng cách nhau chừng trăm mét, không cần nhiều lời, Tô Hiểu liền biến mất tại chỗ, lưỡi đao xé rách không gian, một tiếng đương vang lên, trường đao và đại kiếm đối chém. Ashlow sử dụng liệt dương đại kiếm, hắn có cảm giác giống như đang dùng một thanh cự kiếm. Nhưng khi thanh đại kiếm này rơi vào tay Thái Dương Vương, nó trở thành một đại kiếm hoàn toàn khác. Đây chính là thanh đại kiếm được dung hỏa cự nhân chế tạo cho Thái Dương Vương. Lưỡi đao và đại kiếm giao nhau trong nháy mắt. Tô Hiểu cảm thấy như linh hồn mình bị quay nướng trong nhiệt độ cực cao. Hắn cảm nhận được nhiệt lượng khủng khiếp đang xâm nhập. Hạt bề của hắn nhanh chóng giảm sút. Nếu cứ tiếp tục chống đỡ, không quá 10 giây, hắn sẽ bị ngọn lửa Thái Dương đốt thành tro bụi. Một âm thanh xé gió từ trên cao đánh xuống, là A Mỗ, trước đó bị đánh bay trên không trung. Hắn một tay cầm Thự Quang Đại Thuẫn, tay kia nắm Thị Huyết Chiến Phủ, bổ về phía Thái Dương Vương. Đối mặt với tình huống này, Thái Dương Vương chỉ nhìn A Mỗ, ọc, một đạo Thái Dương trụ bổ xuống. A Mỗ chỉ kịp cảm nhận toàn thân mình như bị cháy nhão. Hắn ngã lăn ra đất, một chân còn run rẩy, dù sức sinh tồn của A Mỗ rất mạnh, nhưng thiếu chút nữa cũng bị Thái Dương Vương giết chết. Theo lý thuyết, trong bản thế giới, chiến lược cực trị đã bị phong ấn đến tuyệt cường cấp. Thế nhưng Thái Dương Vương vẫn cực kỳ mạnh mẽ, dù đối mặt với phong ấn này, chiến lược của hắn vẫn giữ vững ở đỉnh cao, giữa tuyệt cường đỉnh phong và trí cường. Thái Dương Vương trong tay cầm đại kiếm tiếp tục tiến lên chạm, không thèm để ý đến việc Tô Hiểu đang chống đỡ và ngăn cản. Một chiêu đao của hắn phá vỡ tất cả, ầm vang chém Tô Hiểu bay ngược ra xa. Trong khi Tô Hiểu bay đi, Thái Dương Vương đưa tay ra trước, một tiếng rít từ trên không vang lên, theo đó là hàng trăm viên thiên thạch đỏ rực, đường kính từ nhỏ đến lớn, cháy rực đuôi lửa, nệ xuống, oanh, oanh, oanh. Những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội, đao phong, cùng với tiếng trảm minh xé, rách không khí, phát ra những tiếng vang giòn tan. Mỗi viên thiên thạch rơi xuống đều bị đại kiếm, chém thành những mảnh nhỏ, hóa thành mưa lửa, rơi xuống khắp nơi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Thái Dương Vương không hề ngạc nhiên. Hắn đã từng cùng với một vài lão diệt pháp giả của đệ nhất kỷ nguyên kể vai chiến đấu, nhưng giờ đây đối diện với một quân vương của Thái Dương thần tộc trong Mạt Pháp thời đại, hắn sẽ không nương tay. Huống hồ đối phương còn đến để cướp đi Thái Dương thần tộc vô thượng bí bảo liệt dương chi huyết. Thái Dương Vương đã quyết tâm, hắn muốn xem đối phương có tư cách để đối đầu hay không. Đại kiếm của hắn cắm sâu vào mặt đất. Trước đó Ashlow cũng từng sử dụng chiêu thức tương tự, nhưng lúc này Thái Dương Vương sử dụng nó với sức mạnh của hai cấp độ thứ nguyên.